Nghe nói như thế, Cúc Dại, Trần Duyệt, Hoàng Tuyền đều dùng mình một cái. Các nàng đều là nữ nhân, hẳn phải chết càng khó chịu, chính là bị người giày xéo. Cái loại tư vị này, cũng không có khả năng dễ chịu. Đừng hoảng hốt, chỉ là hàng rào sắt mà thôi, hủy diệt là được. Liễu Thanh Mang lạnh lùng nói, trong những người này, cũng chỉ có hắn là tương đối bình tĩnh. Đúng, đại sư huynh nói đúng, đây chẳng qua chỉ là cạm bẫy mà thôi, phá vỡ nó dễ như trở bàn tay. Lúc này Bích Lạc cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, tuy rằng chúng cạm bẫy, nhưng chung quy vẫn chưa chết. Chỉ cần chưa chết thì vẫn còn cơ hội, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một chưởng đánh về phía hàng rào sắt bên cạnh. Trên bàn tay, có khí tức màu xanh biếc bao bọc. Đó chính là năng lực võ hồn ban cho hắn, một loại khí có tính ăn mòn rất mạnh, coi như là tinh phẩm thiên vương khí cấp bậc gì đó, cũng có thể bị ăn mòn mất. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, bạn nghĩ đó là thép thông thường. Đây chính là đại hà cương mà thiếu tộc trưởng chúng ta hao phí thời gian trăm năm luyện chế thành công. Cho dù là tiên phẩm thiên vương khí, cũng không có khả năng phá hủy nó. Đừng nói đến công kích bình thường của ngươi, Ngưu Nhị châm chọc nói, giống như đang thưởng thức động vật trong vườn bách thú, hoàn toàn không có ý cản trở đối phương phá hư hàng rào. Ngược lại là ở một bên vui vẻ xem náo nhiệt, hắn thích nhìn con mồi tuyệt vọng, điều đó thực sự sẽ làm cho người ta phi thường thoải mái. Đê tiện vô sỉ, chỉ biết dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, có bản lĩnh thả chúng ta ra ngoài, quyết phân cao thấp. Bích Lạc lớn tiếng quát, thử một hồi lâu, cũng không thể đem hàng rào đánh ra. Ông nhận ra rằng những gì người đàn ông tên là Niji nói là sự thật. Hắn tuy rằng không biết đại hà cương là cái gì, nhưng khẳng định là vật liệu phi thường khó lường. Chỉ bằng bọn họ, thật đúng là khó có thể phá vỡ thứ này. Ha ha, võ giả Hoàng Kim Thiên Quốc đều ngây thơ nhược trí như vậy sao? Đê tiện vô sỉ, trên đời này, vì mạng sống, con người cái gì cũng có thể làm được. Ngưu Nhị châm chọc nói, không sai, đơn đối đơn, ta có lẽ không phải là trong các ngươi cái kia mạnh nhất người đối thủ. Nhưng những người khác, thật đúng là không bị lão tử để vào mắt. Các ngươi cũng không ngẫm lại, trăm năm thời gian, ta đại hà đạo sừng sững không ngã, chỉ bằng các ngươi mấy cái phế vật, cũng muốn tiêu diệt chúng ta. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng, buồn cười cực kỳ, à, quên nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng bị nhốt là không sao. Cơ quan của chúng ta, đều là một bộ hoàn chỉnh. Kế tiếp, các ngươi sẽ nếm được các loại tư vị công kích. Tận tình biểu diễn đi, để lão tử vui vẻ một chút. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên vách tường trong hàng rào đột nhiên mở ra mấy chục lỗ nhỏ. Từ trong lỗ nhỏ bắn ra từng đạo mũi nhọn sắc bén. Mọi người cẩn thận, Liễu Thanh Mang giống giận một tiếng, trường kiếm trong tay run rẩy. Thanh sắc kiếm quang bao phủ mọi người, vô số mũi nhọn bắn tới, toàn bộ đều bị kiếm quang của hắn ngăn trở. Không sai, ngươi hẳn là người mạnh nhất trong đám người này đi. Chỉ tiếc, ngươi đỡ được ám tiễn này, đỡ được thứ khác sao? Nhìn thấy biểu hiện của Liễu Thanh Mang, Ngưu Nhị quả thật có chút kinh ngạc. Nhưng ngoài kinh ngạc, cũng là khinh thường. Mặc dù nói Liễu Thanh Mang thực lực rất mạnh, nhưng cũng cơ bản nằm trong dự đoán của hắn. Cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Hừ, thanh kiếm này của ta mặc dù chỉ là chân phẩm thiên vương khí, nhưng chưa chắc không thể phá vỡ lồng giam này. Liễu Thanh Mang hừ lạnh một tiếng. Quang minh kiếm trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Uy lực kiếm quang không ngừng tăng lên, hắn là đội trưởng, hắn là người mạnh nhất nơi này. Lúc này đây chúng cạm bẫy của đối phương, hiển nhiên là hắn lãnh đạo vô phương. Nhưng điều này cũng không cản trở thực lực của hắn. Hắn là cường giả đến từ thiên đường thánh địa, hắn là kiếm sĩ đại diện cho ánh sáng. Quang minh bất diệt, hắc ám vĩnh viễn đừng hòng xâm chiếm ý chí của hắn. Quang minh kiếm hồn của hắn đã đạt tới tiên thiên tứ trọng. Cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc, mà thực lực của hắn lại là thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ. Sức chiến đấu của hắn trên thực tế so với Hoa Phi Hoa còn cường đại hơn. Lăng Tiêu nếu muốn cùng hắn là địch, thật đúng là sẽ rất phiền toái. Đừng làm chuyện vô ích đó nữa, kỹ xảo luyện khí của thiếu tộc trưởng chúng ta cũng phi thường cường đại. Hơn nữa người tựa hồ không hiểu pháp luật đi, hàng rào này thoạt nhìn đơn giản, lại ẩn chứa ngũ hành kim cương trận cường đại. Ngươi cho dù có thể phá vỡ đại hà cương, cũng không phá được ngũ hành kim cương trận. Ngưu Nhị đối với Liễu Thanh Mang này có vài phần kiêng kỵ. Hắn thật đúng là lo lắng Liễu Thanh Mang đem hàng rào phá vỡ. Cho nên dặn dò mọi người toàn bộ chuẩn bị tốt chiến đấu. Vạn nhất hàng rào bị phá, cũng không đến mức mất đi phòng bị. Phí công sao, ta lại không tin cái tà này. Kiếm ý của Liễu Thanh Mang còn sớm tăng vọt, kiếm quang khai đang không ngừng lóng lánh, kiếm khí cũng trở nên cường đại hơn. Bảo vệ đại sư huynh, đừng để hắn bị công kích. Bích Lạc hô một tiếng, mấy người vây quanh Liễu Thanh Mang, muốn Liễu Thanh Mang chuyên tâm chuẩn bị kiếm kỹ. Nhưng vào lúc này, trong lỗ hổng trên vách tường bò ra một loại đồ vật khủng bố. Đó là kiến ăn thịt người màu đỏ lửa. Kiến ăn thịt người là một loại yêu vật vô cùng đặc thù. Tuy rằng năng lực tác chiến của đơn thể cực kém, nhưng một khi kết bè kết đội, cho dù là võ giả thần đan cảnh đối mặt với chúng cũng gặp tai ương. Đều bình tĩnh, không cần sợ. Bích Lạc vào lúc này, ngược lại thể hiện ra khí khái của thánh chủ đệ tử. Tuy rằng sắc mặt đã trở nên trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn toàn nhận thua. Mọi người nhao nhao phát động công kích, đối kháng với con kiến ăn thịt người kia. Mà cùng lúc đó, lực lượng quang minh kiếm của Liễu Thanh Mang đã ngưng tụ đến cực hạn. Mọi người thậm chí nhìn thấy một vị thần ánh sáng xuất hiện. Quần áo trắng lấp lánh, khuôn mặt từ ái, lộ ra uy áp đáng sợ, đều tránh ra, rốt cục, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Quang minh kiếm nở rộ ra một mảnh bạch quang, giống như thần quang giáng thế. Vô số con kiến ăn thịt người khiến đám người Bích Lạc Hoàng Tuyền vô cùng đau đầu. Dưới sự tẩy lễ của bạch quang, không ngờ toàn bộ đều tử vong. Thật kinh khủng, Liễu Thanh Mang này, không hổ là đệ nhất nhân chiến hồn thánh thành. Cường đại đã vượt qua rất nhiều thành chủ. Chương 4018, bắt rùa trong hũ. Ha ha ha, không ngờ đệ tử Hoàng Kim Thiên Quốc lại ngu xuẩn lỗ mãng như vậy. Các ngươi cũng không ngẫm lại, cho dù phát hiện cứ điểm chân chính của Đại Hà Đạo chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không bố trí bẫy cơ quan ở chỗ này sao? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Liễu Thanh Mang, bị cỗ lực lượng kia thổi đến thân thể không ngừng lay động, thậm chí khống chế không được thân hình. Nhất định có thể, nếu như Đại Sư Huynh đều không thể phá vỡ hàng rào này, thì không ai có thể làm được. Đại Sư Huynh thần dũng vô địch, nhất định có thể làm được. Không ai muốn chết một cách hèn nhát như vậy, Liễu Thanh Mang cũng không muốn. Kiếm quang bạo ngược, rốt cục đụng vào hàng rào sắt. Ầm ầm, tiếng nổ khủng bố kiếm được, hàng rào sắt bị đánh đến trong nháy mắt biến hình. Thành công rồi, mọi người mừng rỡ nhìn một màn này, đều cảm thấy có thể chạy thoát. Lực lượng này cường đại như thế, làm sao có thể không thành công. Bên kia, khóe miệng Ngưu Nhị nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong mắt Quỷ Lệ lộ ra vài phần khinh thường. Thất bại rồi, Liễu Thanh Mang hoảng sợ phát hiện, hàng rào kia tuy rằng đã bị đánh đến biến hình, nhưng là lại không có hỏng. Kỳ quái nhất chính là, một lát sau, hàng rào lại khôi phục bộ dáng vốn có. Chuyện hắn làm, hoàn toàn là uổng phí công sức. Đại sư huynh cẩn thận, Liễu Thanh Mang bị chuyện trước mắt làm cho tinh thần hoảng hốt. Căn bản không chú ý tới, lại có nguy hiểm phủ xuống. Lần đầu tiên là ám tiễn, lần thứ hai là kiến ăn thịt người, lần thứ ba là lửa cháy rực, liệt hỏa phun vào trong hàng rào. Hoàng Tuyền giống giận, sau lưng phóng ra một dòng sông dài màu đen. Dòng nước trong nháy mắt bao vây mọi người. Hỏa diễm đụng chạm ở Hoàng Tuyền võ hồn phía trên, dần dần dập tắt, không còn có trước đó hung mãnh. Không thể không nói, vô luận là Bích Lạc hay là Hoàng Tuyền, năng lực đều có. Dù sao cũng là đệ tử của Thánh Chủ mà, chỉ là so với Lăng Tiêu, vẫn kém hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng bọn họ thật sự không thể tính là nát, ngọn lửa tắt, nhưng sắc mặt mọi người lại trắng bệch. Bởi vì nguy hiểm còn có thể giáng lâm, bọn họ chống đỡ được lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng chưa chắc có thể chống đỡ được lần thứ 10. Miễn là không thể ra khỏi đây, họ liên tục bị tấn công, hàng rào sắt do Đại Hà Cương chế tạo, ngay cả Liễu Thanh Mang thực lực mạnh nhất cũng không thể làm gì. Những người khác lại càng không có bản lĩnh đó, nếu như là chết trận thì thôi, lại phải uất ức chết ở chỗ này. Loại cảm giác này, quá nghẹn khuất, Liễu Thanh Mang cảm nhận được sự xấu hổ chưa từng có. Hắn chính là đại đệ tử của Thánh Chủ, đệ nhất nhân chiến hồn Thánh Thành. Lăng Tiêu người ta đã xử lý một võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Mà hắn còn chưa làm gì cả, muốn ở chỗ này khổ sở chờ chết, cái này nếu truyền ra ngoài, cho dù hắn chết, chỉ sợ cũng sẽ bị người cười nhạo đi. Không riêng gì phải mất mặt chiến hồn Thánh Thành, còn phải mất mặt thiên đường thánh địa. Quả nhiên là buồn bực đến cực điểm. Ha ha ha, lão tử đã sớm nói rồi, vô dụng. Tiểu tử này kiếm pháp quả thật lợi hại, nếu như một chọi một, chỉ sợ lão tử ta ngăn không được ngươi một chiêu đi. Nhưng vậy thì sao, cho dù không ngăn được, ngươi vẫn phải bị lão tử giết chết. Cảm giác kẻ yếu thắng kẻ mạnh, thật là vui sướng a. Ngưu Nhị phi thường đắc ý, nếu như chính diện là địch, hắn khẳng định không bằng Liễu Thanh Mang. Thực lực của Liễu Thanh Mang quả thực là dọa đến hắn. Nhưng chiến tranh chân chính, cũng không phải là một chọi một chính diện là địch. Mưu lược mới là mấu chốt a. Có lẽ còn có cơ hội, Trần Duyệt đột nhiên nói. Cơ hội gì, Bích Lạc hỏi, các ngươi quên rồi sao? Chúng ta chia làm hai đội. Trần Duyệt hồi đáp, Lăng Tiêu cũng không đến mức thấy chết mà không cứu chứ. Có thiên sứ giám sát, còn có đội trưởng Địch Hưng đang âm thầm quan sát. Tôi nghĩ anh ấy phải làm gì đó. Đừng nói giỡn, chúng ta đều không thể thoát khốn, liền Lăng Tiêu kia củi mục còn có thể làm cái gì? Bích Lạc khinh thường nói, đừng nói tiểu tử kia sẽ không cứu chúng ta. Coi như là biết, vậy cũng không có năng lực kia. Đừng hy vọng, chúng ta vẫn là tiếp tục thử đi. Không chừng tốn nhiều thời gian một chút là có thể phá hủy hàng rào này. Đúng vậy, Trần Duyệt ngươi cũng thật thú vị, đệ đệ ngươi Trần Hào không phải bị hắn giết rồi sao? Lại còn trông cậy vào hắn, Hoàng Tuyền cũng châm chọc nói. Đúng vậy, đệ đệ ta là bị hắn giết, nhưng bây giờ là chấp hành nhiệm vụ, không phải báo thù. Tôi có mong anh ta sai không? Đừng quên, Đại Hà đạo hơn 30 người phục kích bọn họ, Lăng Tiêu một người liền giết chết tất cả mọi người. Chuyện này, trong chúng ta, Thanh Mang sư huynh cũng làm được. Thật không biết Bích Lạc, Hoàng Tuyền các người có tư cách gì mà không nhìn nổi hắn. Trần Duyệt bĩu môi nói, được rồi, đều câm miệng, Bích Lạc và Hoàng Tuyền nói không sai, Lăng Tiêu bọn họ tự bảo vệ mình cũng khó, đừng hy vọng. Hiện tại các người thay ta ngăn trở công kích không ngừng đột kích, ta tiếp tục thử xem. Một lần phá không được hai lần không được 10 lần, luôn có thể hủy diệt hàng rào này. Liễu Thanh Mang rất ghét nghe đến cái tên Lăng Tiêu này. Thật giống như hắn không bằng Lăng Tiêu, lại còn muốn được Lăng Tiêu tới cứu. Ngẫm lại cũng cảm thấy mất mặt, Thanh Mang sư huynh, ngươi không cảm thấy lần này bẫy dập của chúng ta rất kỳ quái sao? Địch Hồng Vân đột nhiên nói, có ý gì? Liễu Thanh Mang nghi hoặc bất đắc dĩ nói, ta có ý gì, Thanh Mang sư huynh ngươi hẳn là rõ ràng đi. Hắn hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Quỷ Lệ một cái. Vẫn luôn là Quỷ Lệ dẫn đường phía trước, trùng hợp như vậy cửa vào kia bị Quỷ Lệ phát hiện. Trùng hợp như vậy dẫn bọn họ vào trong cạm bẫy này. Lăng Tiêu đám người thế nhưng là đi ở phía trước, bọn họ vì cái gì không có chúng cạm bẫy. Lúc này, quan trọng nhất chính là đoàn kết, không thể nghi ngờ lẫn nhau. Nếu không không cần người khác làm cái gì, chúng ta liền toàn bộ xong rồi. Liễu Thanh Mang lớn tiếng quát, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Quỷ Lệ chính là gian tế. Mặc dù đây là sự thật, hắn cũng không thể thừa nhận. Nếu không chẳng phải là nói hắn lãnh đạo sai lầm, đem mọi người dẫn vào cạm bẫy. Các ngươi thật đúng là đừng trông cậy vào mấy người kia. Ngưu Nhị cười hắc hắc nói, cái loạn táng cương này, có rất nhiều lối vào, đều đi thông cùng một chỗ. Vô luận tiến vào cái nào, đều sẽ trúng bẫy. Họ cũng không phải là ngoại lệ. Những lời này của hắn, hiển nhiên là giải vây cho Quỷ Lệ. Hắn biết thân phận của Quỷ Lệ. Nghe nói như thế, mọi người càng tuyệt vọng. Vốn thật đúng là có một chút mong đợi. Hy vọng Lăng Tiêu thật sự có thể xuất hiện tới cứu bọn họ. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ là khả năng không lớn. Được rồi, dựa theo ta nói làm đi. Bọn hắn những người này thực lực, còn không đủ để giết chết chúng ta. Nhân cơ hội này, nhất định phải thoát khốn, nếu không đợi cao thủ giáng lâm, liền xong đời. Liễu Thanh Mang nói xong, liền bắt đầu không ngừng oanh kích hàng rào sắt kia. Những người còn lại cũng không hé răng nữa, chống đỡ một lần lại một lần công kích. Về phần đám người Ngưu Nhị, một bên dùng cung tiễn đánh lén, một bên chờ đợi các đương gia xuất hiện. Đại Hà đạo thực lực mạnh mẽ, 6 vị đương gia, trừ đại đương gia kia thực lực không rõ vị trí. 5 vị đương gia còn lại đều là cường giả thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ. Mặt khác còn có 20 vị thần đan cảnh trung kỳ đại hà tướng quân. Cùng với 40 vị thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ đại hà thống lĩnh. Lăng Tiêu giết chết một võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ, đó là một trong những thống lĩnh. Đối với đại hà đạo mà nói, kỳ thật không tính là tổn thất lớn lắm. Chương 4019, thánh chủ đệ tử cho thánh thành mất thể diện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi người bị nhốt càng ngày càng khó chịu. Địch Hồng Vân cùng Địch Hồng Tú đã bị thương, ở nơi đó kéo dài hơi tàn. Tình huống của Trần Duyệt cũng không lạc quan, vợ chồng Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng bị thương, ngay cả Liễu Thanh Mang cũng thở hồng hộc, hiển nhiên tiêu hao quá lớn. Liên tục công kích hàng rào sắt thép vây khốn bọn họ, nhưng cuối cùng lại không có hiệu quả gì. Đệ tử thánh chủ tên Vương Di kia lại càng hấp hối. Lúc này ai cho tới một chút, liền trực tiếp cúp. Duy nhất thoải mái, ngược lại là Quỷ Lệ. Ngươi, tại sao? Liễu Thanh Mang lúc này mới chính thức nhận ra sự tình không ổn. Những công kích này dường như đều có thể tránh được Quỷ Lệ, chuyện này quá không bình thường. Vì sao? Hắc hắc, có lẽ là cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi, Quỷ Lệ không hề giả bộ nữa. Hắc hắc một tiếng cười lạnh nói, ngươi thật sự không hiểu sao. Tuy rằng ta rất chán ghét Lăng Tiêu kia, nhưng không thể không thừa nhận, hắn so với ngươi còn thông minh hơn nhiều. Hắn nói không sai, ta đích thật là nằm vùng của Đại Hà Đạo. Không chỉ trước đây mà sau này cũng sẽ tiếp tục, chỉ tiếc là đám ngu ngốc các ngươi đều phải chết ở đây. Ta sẽ đem những trách nhiệm này toàn bộ đổ lên người Lăng Tiêu kia, có phải rất tốt hay không a? Ngươi thật sự là nằm vùng của Đại Hà Đạo, uổng công ta tín nhiệm ngươi như vậy. Liễu Thanh Mang sắc mặt đại biến, hắn cũng từng hoài nghi qua Quỷ Lệ, nhưng cuối cùng buông tha hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là quyết định ngu xuẩn nhất. Quỷ Lệ, cô không sợ thiên sứ và đội trưởng giám sát sao? Trần Duyệt lạnh giọng hỏi, nơi này cơ quan xâm nghiêm, trận pháp nặng nề, cho dù bọn họ có thể đi vào, cũng sẽ bị phát hiện. Nếu trận pháp không có nhắc nhở, chính là không ở trong này. Quỷ Lệ cười lạnh nói, được rồi, không nói nhảm nữa, các ngươi nếu đã biết bí mật của ta, thì từng người một đều đi chết đi. Liễu Thanh Mang, uy hiếp của ngươi là lớn nhất, cho nên ngươi là người đầu tiên đi thôi. Nói chuyện, hắn đã đánh về phía Liễu Thanh Mang. Liễu Thanh Mang cực lực phản kháng, nhưng bởi vì tiêu hao thực sự quá lớn, liền ngày thường một thành sức chiến đấu đều không thể phát huy ra. Đối mặt với công kích của Quỷ Lệ, vẻn vẹn mấy chiêu cũng đã rơi xuống tuyệt địa. Đi chết đi, một móng vuốt của Quỷ Lệ hung hăng chộp về phía đầu Liễu Thanh Mang. Mạng ta xong rồi, Liễu Thanh Mang trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đối mặt hung tàn Quỷ Lệ, hắn không thể làm gì. Không ai khác có thể cứu anh ta. Không biết vì sao, tại trước khi chết cái kia một cái chớp mắt, trong đầu của hắn vậy mà hiện lên một đạo thân ảnh. Lăng Tiêu, tại sao tôi lại nhớ tới anh ta? Liễu Thanh Mang tự giễu không thôi. Hắn đường đường là chiến hồn thánh thành đệ nhất nhân, lại phải dựa vào một cái củi mục tới cứu sao? Vèo, xì, nhưng vào lúc này, một màn khiến người ta kinh ngạc nhất xuất hiện. Quỷ Lệ đang cười lạnh đột nhiên bị thứ gì đó đâm xuyên qua cổ họng, hai mắt trong nháy mắt dại ra. Xì, lại là một đạo hàn quang lóe ra. Lúc này đây bắn trúng chính là đan điền Quỷ Lệ. Ai, Ngưu Nhị hoảng sợ nhìn lại bốn phía. Hắn không rõ, lúc này lại còn có người tới cứu những người này. Ta, một thanh âm vang lên, một người từ trong bóng tối đi ra. Trên mặt còn có lạnh như băng cùng bất đắc dĩ. Lạnh như băng, là sát ý gây nên. Bất đắc dĩ cũng là bởi vì tâm tư của hắn. Hắn căn bản không muốn cứu những người này. Nhưng đây lại là một nhiệm vụ đặc biệt. Chỉ cần có thể cứu những người bị nhốt kia, hắn có thể thêm vào được 100 điểm tích lũy. Từ độ khó của những nhiệm vụ đặc thù này mà xem, 100 điểm tích lũy phỏng chừng cũng không ít. Hắn đương nhiên luyến tiếc. Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu, mọi người bị nhốt trong lồng cảm xúc ngổn ngang. Trong bọn họ không có bất kỳ người nào có quan hệ tốt với Lăng Tiêu. Hôm nay lại được Lăng Tiêu cứu, thật sự xấu hổ, nhất là Liễu Thanh Mang. Nếu như không có Lăng Tiêu ra tay, vậy chỉ sợ hắn đã chết. Ngu xuẩn, còn không mau chạy trốn, ngươi không phải là đối thủ của những người này. Liễu Thanh Mang hô, Lăng Tiêu là hy vọng duy nhất, nhất định phải bảo trụ hắn, mới có thể sống sót. Giết hắn, Ngưu Nhị lúc này kịp phản ứng, lớn tiếng hô. Bất quá tiếng kêu của hắn vừa mới rơi xuống đất, lại đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bốn vị đại hà đạo đều bị giết, Chiến Long, Trúc Hiểu Hàm, Trần Tú Chi và Hà Ninh Điệp đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt liền tiêu diệt rất nhiều tên trộm sông lớn. Lăng Tiêu càng là trực tiếp phóng thích thị huyết dịch chuột. Một số kẻ thù bị đầu độc trực tiếp, mà sức chiến đấu của những người khác yếu đi trên diện rộng, bốn người kia giết cũng trở nên phi thường dễ dàng. Một lát sau, hiện trường địch nhân, chỉ còn lại có Ngưu Nhị một cái. Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, ngươi cười cái gì, với thực lực của ngươi, cho rằng lão Ngưu sẽ sợ ngươi sao? Ngưu Nhị cười lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dẫm lên mặt đất. Đột nhiên lại có hàng rào sắt rơi xuống, bao gồm Lăng Tiêu ở bên trong mấy người đồng thời bị vây khốn. Ha ha ha, ngu xuẩn, nơi này khắp nơi đều là cạm bẫy, ngươi cho rằng chúng ta không có chuẩn bị sao? Tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào trà trộn vào nơi này, nhưng kế tiếp, kết cục của ngươi sẽ giống như bọn họ. Đều là một cái chết, Ngưu Nhị điên cuồng cười to, tên ngu ngốc kia, đã nói để cho hắn chạy trốn. Liễu Thanh Mang tuyệt vọng, ngay cả Lăng Tiêu cũng bị vây khốn, bọn họ còn có thể có cơ hội gì? Cả đám cứ ở chỗ này chờ chết cho xong, ngươi câm miệng cho ta, rác rưởi đồ chơi, đã sớm nói cho ngươi biết Quỷ Lệ là gian tế. Ngươi dĩ nhiên không nghe, bây giờ còn có mặt mũi nói nhảm cái gì, nếu như không phải phát động biến cố đặc thù, lão tử thật lười cứu ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Liễu Thanh Mang một cái, lập tức nhìn về phía Ngưu Nhị nói, ngươi cho rằng hàng rào rách nát này, ngăn được ta sao? Đây chính là hàng rào do Đại Hà Cương chế tạo, mấy người kia hao phí rất nhiều thời gian cũng không thể phá vỡ. Chỉ bằng ngươi, Ngưu Nhị rất chướng mắt Lăng Tiêu, lúc trước mặc dù từng có hoảng loạn trong nháy mắt. Nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ có tu vi thần đan cảnh tứ trọng viên mãn, hắn không hoảng hốt chút nào. Thậm chí cảm thấy dùng hàng rào để đối phó Lăng Tiêu, có chút đại tài tiểu dụng. Chuyện bọn họ không làm được, ta không thể làm được sao? Lăng Tiêu lộ ra vẻ châm chọc, bước một bước về phía trước, thân thể chợt hóa thành dòng nước, từ trong hàng rào đi ra. Điều này không có khả năng, cho dù thân thể có thể nguyên tố hóa, còn có trận pháp ngăn cản. Ngưu Nhị kinh hô lên, loại chuyện dựa vào nguyên tố hóa chạy ra khỏi hàng rào này, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. không phải không ai nghĩ tới, mà là căn bản không làm được. Chung quanh hàng rào sắt bố trí trận pháp cường lực, mặc dù nguyên tố hóa, cũng sẽ bị ngăn cản ở bên trong. Hơn nữa còn có thể thừa nhận trả thù khủng bố hơn. Nhưng Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác liền đi ra, không có bị chút trở ngại nào. Không có gì là không có khả năng, ta đã sớm nói qua, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lăng Tiêu châm chọc nói, mà mọi người bị nhốt thì mừng rỡ như điên, tiểu tử này, thật đúng là luôn có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ a. Chiến Long cười nói, quá lợi hại, Liễu Thanh Mang so sánh với hắn, thật sự không là gì cả. Trúc Hiểu Hàm cảm khái nói, Trần Tú Chi và Hà Ninh Điệp cũng gật đầu lia lịa. Bên kia Trần Duyệt, còn lại là bất đắc dĩ cười khổ, nàng biết, gặp phải Lăng Tiêu loại người này, đệ đệ thù sợ là thế nào cũng báo không được. Chương 4020, phá chiếc lồng còn nghĩ vây khốn ta. Ngưu Nhị, một trong bốn người vị thống lĩnh Đại Hà Đạo. Thực lực không tệ, nhưng ngươi biết không, ta đã giết chết một thống lĩnh của các ngươi, ngươi có thể lợi hại hơn hắn sao? Lăng Tiêu nhìn Ngưu Nhị, châm chọc nói, hừ, cho dù ngươi đi ra thì như thế nào, ta cũng không tin ngươi một cái chính là thần đan cảnh tứ trọng viên mãn võ giả có thể đối phó được ta. Ngưu Nhị hừ lạnh nói, nói xong, hắn đột nhiên giống giận, cơ thể bắt đầu thay đổi. Hắn gọi Ngưu Nhị, cũng không phải bởi vì hắn họ Ngưu, mà là bởi vì, hắn căn bản là một võ giả thú tộc đến từ thú vực man hoang. Làn da bên ngoài vỡ vụn, lộ ra bộ mặt thật của hắn. Một Ngưu đầu nhân thân cao ba thước, lực lượng khủng bố. Hai tay hắn nắm một cây búa khổng lồ, hai mắt đỏ tươi. Thanh âm cũng trở nên càng thêm tráng kiện, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi có năng lực gì. Nhưng đúng là một biến số, ta phải giết ngươi, nếu không, còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì đây. Hôm nay chính là ngày tế điện, không thể để cho ngươi phá hư chuyện tốt của chúng ta. Theo thanh âm vang lên, thân thể biến hóa, Ngưu Nhị trở nên hung tàn hơn nữa cường hãn. Lực lượng thú tính cuồng bạo không ngừng phóng thích ra khỏi thân thể. Tất cả mọi người trong lồng đều sắc mặt khó coi. Ngưu Nhị này ở trạng thái bình thường đều có sức chiến đấu của tu vi thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Một khi biến trở về bản thể, vô luận là lực lượng hay là khí thế đều trở nên mạnh hơn. Chỉ sợ đã tương đương với võ giả có tu vi thần đan cảnh thất trọng trung kỳ. Xin lỗi, ta không phải là thống lĩnh, mà là tướng quân. Một trong 20 vị tướng, hắn muốn nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu lại khinh thường nở nụ cười. Ngưu Nhị, Ngưu đầu tộc nhân man hoang thú vực, lực lớn vô cùng, một trong 20 vị tướng quân Đại Hà Đạo. Thích nhất chính là ăn tim người, tôi không nói sai chứ. Cái gì, làm sao anh biết chi tiết như vậy? Ngưu Nhị kinh ngạc hỏi. Về Đại Hà Đạo tướng quân trở lên võ giả, Bắc Phong cường quốc căn bản cũng không có bất kỳ chi tiết tư liệu. Làm sao biết đã không sao cả, người chỉ cần hiểu được, chính mình hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này, như vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chết, với bộ dáng gầy gò như ngươi, ngươi còn muốn giết lão tử. Ngưu Nhị khinh thường nói, lão tử trước tiên xé sống ngươi. Nổi giận giống lên một tiếng, Ngưu Nhị giống như một con trâu điên đánh về phía Lăng Tiêu. Móng chân khổng lồ gõ trên mặt đất đều đang không ngừng run rẩy. Tôi có gầy không? Khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười. Tử điện lôi ngưu, thú hồn biến thân. Theo thanh âm lạnh như băng của hắn vang lên, lôi điện cuồng bạo đột nhiên tàn sát bừa bãi trong động. Thân thể Lăng Tiêu cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Giống như bao bọc một tầng áo giáp do tử điện lôi ngưu chế tạo. Hình tượng dữ tợn khủng bố lộ ra trước mắt mọi người. Lúc này thân thể của hắn cũng ước chừng ba thước, một chút cũng không kém Ngưu Nhị bao nhiêu. Thú võ giả, không đúng sao, là võ giả thần thú. Ngưu Nhị cảm nhận được khí thức thần thú phóng ra trên người Lăng Tiêu, không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới ngươi lại là thần thú vũ giả giống như đại đương gia chúng ta. Trách không được chắc chắn như thế, bất quá dù vậy thì như thế nào, ngươi vẫn phải chết. Trong tiếng gầm cuồng bạo, Ngưu Nhị vẫn chưa dừng lại. Cự trùy trong tay hung hăng đập về phía Lăng Tiêu, âm thanh lớn có thể thắng sao. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, giơ tay phải lên. Bùm, cự trùy oanh kích vào tay phải. Gió lốc sinh ra thổi đến trong động bụi mù tràn ngập, cắt bay đá chạy. Trong lòng những người kia đều nhịn không được nhắm mắt lại, thúc giục chân nguyên đến ngăn cản cuồng phong. Nguy rồi, công kích cuồng mãnh như vậy, Lăng Tiêu sắp bị đập bẹp rồi. Trần Tú Chi cả kinh nói, cái gì cũng không nhìn thấy a. Hà Ninh Điệp hoảng hốt nói, tất cả đều căng thẳng, coi như là cùng Lăng Tiêu quan hệ không tốt mấy vị kia, cũng không muốn Lăng Tiêu thua. Bởi vì một khi Lăng Tiêu thua, vậy đối với bọn họ mà nói, chính là tận thế. Đến lúc đó tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Rốt cục, khói bụi tản đi, mọi người phát hiện Lăng Tiêu vẫn chưa bị đập dẹp, đồng dạng không có bị đập bay. nhưng mà Ngưu Nhị kia bị một cỗ lực lượng đáng sợ bắn bay ra ngoài. Cái gì? Ngưu Nhị lăn trên mặt đất mấy chục mét, đụng vào hàng rào. Không, phụt, một ngụm máu tươi phun ra, ngay cả lá phổi cũng phun ra. Đây rõ ràng là bị thương không nhẹ a. Luận lực lượng, Lăng Tiêu tự nhận là không thua bất kỳ võ giả nào dưới thần đan cảnh bát trọng. So sức mạnh với hắn, đó thuần túy chính là muốn chết. Vừa vặn Ngưu Nhị thân là Ngưu đầu nhân, am hiểu nhất chính là lực lượng công kích. Khi lực lượng mất đi ưu thế, trên cơ bản chỉ có phần bị đánh. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Ngưu Nhị bị một trưởng đánh trọng thương, tuy rằng còn sống, nhưng sâu trong nội tâm đã sinh ra hoảng sợ. Không còn đường hoàng như trước nữa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sức chiến đấu sau khi Ngưu Nhị biến thân đã vượt qua Bích Lạc, Hoàng Tuyền. Thậm chí coi như là Liễu Thanh Mang muốn giết hắn, chỉ sợ cũng phải phí rất lớn khí lực. Nhưng Lăng Tiêu tên biến thái này, cứ nhiên đem Ngưu Nhị đánh như chơi. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Đúng như ngươi nói, ta là võ giả thần thú. Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh, chợt lắc mình đến trước người Ngưu Nhị. Sau đó một quyền đánh xuống, Ngưu Nhị cuống quýt ngăn cản, đáng tiếc là vô dụng, chỉ có tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, hai tay Ngưu Nhị trực tiếp bị một quyền này đánh cho biến hình. Nắm tay hung hăng nện vào đan điền của Ngưu Nhị thảm chua một tiếng, hoàn toàn không có sinh tức. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nếu như nói Lăng Tiêu trước đó không lâu đánh chết cái kia thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ thống lĩnh, bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy. Cho nên không quá tin tưởng, nhưng bây giờ, Lăng Tiêu ở trước mặt bọn họ đánh chết thú nhân võ giả thần đan cảnh thất trọng trung kỳ sức chiến đấu. Bọn họ còn có thể không tin sao, đối thủ vẫn là quá yếu, tối thiểu cũng phải tới một cái thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ võ giả, mới có thể có khả năng để cho ta đột phá. Đáng tiếc, còn kém một chút, người khác nhìn dại ra, Lăng Tiêu vẫn chưa hài lòng, bởi vì đối thủ quá yếu, hoàn toàn không thể kích thích tiềm năng của hắn bộc phát. Hả, đang buồn bực thời điểm, đột nhiên Lăng Tiêu trong tai bắt được một trận thanh âm. Âm thanh còn rất xa, nhưng chắc chắn là có người chạy tới. Hơn 100 người, ha ha, hình như có một võ giả thần đan cảnh hậu kỳ, còn có ba võ giả thần đan cảnh trung kỳ. Lần này hẳn là không thành vấn đề rồi. Lăng Tiêu hưng phấn lên. Đại sư huynh, cái này Lăng Tiêu thật đáng sợ, chúng ta hiện tại tiêu hao rất lớn. Nhanh chóng nuốt đan dược khôi phục, bằng không nếu hắn động thủ với chúng ta không ai có thể ngăn được hắn. Bích Lạc hạ giọng nói với Liễu Thanh Mang, cho dù ngươi thời kỳ toàn thịnh, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Liễu Thanh Mang thở dài nói, xem ra chúng ta đều coi thường tên này rồi. Đương nhiên, Liễu Thanh Mang cũng không cho là mình không bằng Lăng Tiêu. Hắn chẳng qua là không có nhiều thủ đoạn như Lăng Tiêu mà thôi. Nhưng đơn thuần luận sức chiến đấu, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đánh bại Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, cứu chúng ta, coi như Liễu Thanh Mang ta nợ ngươi một cái nhân tình. Liễu Thanh Mang thật sự không muốn cầu Lăng Tiêu, nhưng lúc này, hắn lại không thể không cầu. Nếu như Lăng Tiêu không ra tay, hắn không biết ai còn có thể đem lồng sắt này cho phá vỡ. Chương 4021, chém giết sông lớn trộm tướng quân. Ngưu Nhị, một trong bốn người vị thống lĩnh Đại Hà Đạo. Thực lực không tệ, nhưng ngươi biết không, ta đã giết chết một thống lĩnh của các ngươi, ngươi có thể lợi hại hơn hắn sao? Lăng Tiêu nhìn Ngưu Nhị, châm chọc nói, hừ, cho dù ngươi đi ra thì như thế nào, ta cũng không tin ngươi một cái chính là thần đan cảnh tứ trọng viên mãn võ giả có thể đối phó được ta. Ngưu Nhị hừ lạnh nói, nói xong, hắn đột nhiên giống giận, cơ thể bắt đầu thay đổi, hắn gọi Ngưu Nhị, cũng không phải bởi vì hắn họ Ngưu, mà là bởi vì, hắn căn bản là một võ giả thú tộc đến từ thú vực man hoang. Làn da bên ngoài vỡ vụn, lộ ra bộ mặt thật của hắn. Một Ngưu đầu nhân thân cao ba thước, lực lượng khủng bố. Hai tay hắn nắm một cây búa khổng lồ, hai mắt đỏ tươi. Thanh âm cũng trở nên càng thêm tráng kiện, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi có năng lực gì. Nhưng đúng là một biến số, ta phải giết ngươi, nếu không, còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì đây. Hôm nay chính là ngày tế điện, không thể để cho ngươi phá hư chuyện tốt của chúng ta. Theo thanh âm vang lên, thân thể biến hóa, Ngưu Nhị trở nên hung tàn hơn nữa cường hãn. Lực lượng thú tính cuồng bạo không ngừng phóng thích ra khỏi thân thể. Tất cả mọi người trong lòng đều sắc mặt khó coi, Ngưu Nhị này ở trạng thái bình thường đều có sức chiến đấu của tu vi thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Một khi biến trở về bản thể, vô luận là lực lượng hay là khí thế đều trở nên mạnh hơn. Chỉ sợ đã tương đương với võ giả có tu vi thần đan cảnh thất trọng trung kỳ. Xin lỗi, ta không phải là thống lĩnh, mà là tướng quân. Một trong 20 vị tướng, hắn muốn nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu lại khinh thường nở nụ cười. Ngưu Nhị, Ngưu đầu tộc nhân man hoang thú vực, lực lớn vô cùng, một trong 20 vị tướng quân Đại Hà Đạo. Thích nhất chính là ăn tim người,

Liễu Thanh Mang cũng không cho là mình không bằng Lăng Tiêu. Hắn chẳng qua là không có nhiều thủ đoạn như Lăng Tiêu mà thôi. Nhưng đơn thuần luận sức chiến đấu, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đánh bại Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, cứu chúng ta, coi như Liễu Thanh Mang ta nợ ngươi một cái nhân tình. Liễu Thanh Mang thật sự không muốn cầu Lăng Tiêu, nhưng lúc này, hắn lại không thể không cầu. Nếu như Lăng Tiêu không ra tay, hắn không biết ai còn có thể đem lồng sắt này cho phá vỡ. Chương 4022, Lục Đương ra mây còn mới. Nghe được lời nói của Liễu Thanh Mang, Lăng Tiêu cũng không phản hồi. Mà là nhìn về phía thông đạo thâm thúy, kẻ thù đang đến, kẻ thù mạnh hơn đang đến. Đừng trông cậy vào hắn, chính hắn hẳn là có cái gì đặc thù bản lĩnh có thể từ trong hàng rào đi ra. Nhưng muốn phá vỡ hàng rào của chúng ta, căn bản không có khả năng. Bích Lạc lắc đầu nói, những người khác đều có chút thất vọng, theo bọn hắn xem ra, Lăng Tiêu nếu như có thể phá vỡ lao tù, như vậy trước đó liền làm. Cũng không đáng hóa thành nguyên tố trốn ra, đừng lên tiếng, có người tới. Liễu Thanh Mang rốt cuộc cũng nhận ra có cao thủ đến, trong lòng lập tức khẩn trương. Sau một khắc, hơn trăm người từ trong động đạo thâm thúy thoát ra. Nhìn thấy đội hình này, sắc mặt mọi người trong lòng đại biến. Hết thuốc chữa rồi, Liễu Thanh Mang một bên khôi phục chân nguyên, một bên bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn thấy người cầm đầu, dĩ nhiên là cường giả thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ. Bên cạnh người này còn có ba cao thủ, tu vi ở thần đan cảnh thất trọng trung kỳ. Ngoài ra còn có mấy chục võ giả thần đan cảnh lục trọng. Đội hình này, quả thực có thể nói là biến thái. Đừng nói Lăng Tiêu một người, coi như là bọn hắn toàn bộ đều xuất mã, cũng không có khả năng thủ thắng. Đội hình này quá mạnh mẽ, bất chấp sự ngạc nhiên của những người đó, Lăng Tiêu nhìn về phía người cầm đầu kia, hẳn là một trong những đương gia của Đại Hà Đảo. Người này tuổi không lớn lắm, phỏng chừng cũng chỉ khoảng 27-28. Bộ dạng cũng coi như là một nhân tài lịch sự, thậm chí để ra bên ngoài, nói là đại gia công tử cũng tuyệt sẽ không có người hoài nghi. Chỉ là khóe mắt người này lại lộ ra vài phần âm tà. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt gì, hơn nữa một mực ho khan, hẳn là bị bệnh nặng gì đó. Không sai, người này chính là Đại Hà Đạo Lục Đương Gia Vân Thượng Tài. Cái tên này ngược lại lộ ra một cỗ tiên khí, nhưng căn cứ Lăng Tiêu lấy được tin tức, người này căn bản là một ác ma sắc chung. Đại Hà Đạo tổng cộng có 6 vị đương gia, trước kia thống lĩnh duy nhất chưa từng thấy qua chính là Đại Đương Gia, cũng chính là bọn họ đã từng thiếu tộc trưởng. 5 vị chủ nhà còn lại đều đã gặp qua, nhị đương gia thích đánh bạc, nhưng chưa bao giờ dùng thủ đoạn bình thường, thắng sẽ gây tai họa cho người khác cửa nát nhà tan. Thua càng khủng bố, muốn tàn sát cả nhà người khác. Tam đương gia là một dược sư, xác thực mà nói là độc dược sư, so với cứu người, càng am hiểu giết người. Tứ đương gia là một tên điên thích giết người, ngũ đương gia càng biến thái, thích ăn sống thịt người, bởi vì hắn là võ giả thú tộc của thú vực man hoang. Về phần lục đương gia này, chính là một tên háo sắc. 6 vị đương gia, lục đương gia Vân Thượng mới là người yếu nhất. Nhưng người này lại có một bí pháp, thập phần đáng sợ. Hắn có thể đem nữ nhân mình đùa bỡn chế tác thành khôi lỗi, giúp mình chiến đấu. Cho nên hắn cũng phi thường đáng sợ. Thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ, đích xác rất mạnh, nhưng chung quy so với Hoa Phi Hoa vẫn kém hơn không ít. Không phải đối thủ của tôi, bất quá hẳn là có thể thử một chút, có lẽ có thể giúp ta đột phá. Lăng Tiêu không có ý định sử dụng vô cực thiên thử thú hồn biến thân quá sớm. Nếu không chiến thắng quá dễ dàng, đột phá sẽ trở nên vô vọng. Thấy Lăng Tiêu nhìn mình chằm chằm, Vân Thượng Tài cười lạnh một tiếng nói, như nhị là ngươi giết. Trong thanh âm lộ ra sát ý lạnh như băng, sát ý này thuần túy là dựa vào giết chóc vô tận tích lũy lên. Đối mặt với hắn võ giả, đều có thể cảm nhận được cả người lạnh lẽo, linh hồn đều tựa hồ bị ném vào địa ngục. Rất khó chịu, không sai, Lăng Tiêu vẫn thập phần bình tĩnh. Bọn họ cũng đều là ngươi giết, Vân Thượng Tài lại hỏi, tuy rằng cơ hồ mỗi nói mấy chữ, liền muốn ho khan hai tiếng, nhưng không ai hoài nghi hắn cường đại. Đôi mắt kia, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Thật đáng sợ, làm cho nội tâm người ta phi thường sợ hãi. Lăng huynh, chạy mau đi, ngươi không có khả năng là đối thủ của hắn, có thể bảo trụ ngươi một người tánh mạng như vậy là đủ rồi, về sau tới báo thù cho chúng ta. Chiến Long lớn tiếng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, nếu hắn đi rồi, chúng ta đều phải chết. Liễu Thanh Mang nóng nảy, Lăng Tiêu, ngươi cứu chúng ta ra ngoài, cùng nhau chiến đấu. Bất kể là Lăng Tiêu bị giết, vẫn là Lăng Tiêu rời đi, cái chết sẽ đến với những người bị mắc kẹt. Bất quá người bị nhốt này cũng chia làm hai nhóm. Chiến Long, Trúc Hiểu Hàm, Trần Tú Chi cùng Hà Ninh Điệp hy vọng Lăng Tiêu rời đi, bởi vì bọn họ ý thức được Lăng Tiêu căn bản không thể nào là đối thủ của Vân Thượng Tài kia. Trốn, các ngươi cho rằng hắn còn trốn thoát được sao? Vân Thượng Tài cười lạnh liên tục, giết chúng ta nhiều người như vậy, liền muốn rời đi. Làm đại hà đạo chúng ta là mở nhà hàng sao? Chỗ các người ngay cả nhà hàng cũng không bằng, căn bản là nhà vệ sinh công cộng, chỗ bẩn thỉu. Nếu như không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, ta mới lười ở lại chỗ này. Lăng Tiêu rất là khinh thường nhìn Vân Thượng Tài nói. Nói chuyện, hắn đột nhiên đi về phía những hàng rào sắt kia. Ngươi muốn làm gì? Vân Thượng Tài nhíu mày nói. Nhìn không ra sao, ta muốn hủy diệt hàng rào sắt, chiến đấu thôi, tự nhiên không thể một mình ta. Đối thủ của Lăng Tiêu chỉ có Vân Thượng Tài, những người còn lại giao cho đám người Liễu Thanh mang đối phó đi. Hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ những hàng rào sắt kia. Thật sự là buồn cười. Vân Thượng Tài hừ lạnh một tiếng cười nói, coi như là tiên phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí cũng không cách nào đem phá hủy. Trừ phi ngươi có thần phẩm thiên vương khí, bất quá ta nghe nói trong 3.000 thánh thành, cũng không có ai có được thần phẩm thiên vương khí. Làm thế nào để phá vỡ những hàng rào đó, ngươi cũng quá coi trọng đống rách nát này đi. Còn thần phẩm thiên vương khí, lão tử tay không có thể cho đánh thành sắt vụn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đánh về phía hàng rào bị nhốt của đám người chiến long. Không ai chú ý tới, trên nắm tay của hắn ngưng tụ một đoàn hỏa diễm quỷ dị. Hỏa diễm kia chính là tiên hỏa, chỉ là đại hà cương, dễ dàng sẽ bị tan chảy. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, một đạo hàng rào sắt thế nhưng toàn bộ hư không tiêu thất. Trong nháy mắt, giống như là bị nhiệt độ cao bốc hơi. Cái gì, không riêng gì Vân Thượng Tài, đám người Liễu Thanh Mang cũng trợn tròn mắt. Hàng rào sắt này, Liễu Thanh Mang hao phí lực chín châu hai hổ cũng không thể phá vỡ. Kết quả bị Lăng Tiêu nhẹ nhàng một quyền giải quyết như vậy. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hắn đến tột cùng làm sao làm được. Trong mắt Bích Lạc sắp rớt xuống. Hắn vẫn khinh thường Lăng Tiêu, cảm giác mặt nóng rát. Mặc kệ hắn làm sao làm được đi, Lăng Tiêu, mau thả chúng ta ra ngoài a. Hoàng Tuyền lớn tiếng hô, thả các ngươi ra có thể, nhưng có hai điều kiện. Lăng Tiêu ung dung nói, đã đến lúc này rồi, ngươi lại còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Liễu Thanh Mang nhíu mày. Yêu không ra, lão tử còn lười để ý tới ngươi. Lăng Tiêu khinh thường nói. Được rồi, nói điều kiện. Liễu Thanh Mang thiếu chút nữa bị lời nói của Lăng Tiêu làm cho nghẹn chết. Thứ nhất, quỳ xuống cầu xin ta. Thứ hai, các ngươi sau khi đi ra, nhất định phải nghe ta chỉ huy, ai nếu là không đáp ứng, liền giết chết. Hai điều kiện này, đều rất hà khắc, nhất là đối với ba người Liễu Thanh Mang, Bích Lạc, Hoàng Tuyền mà nói, quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Giết bọn chúng cho ta. Vân Thượng Tài đương nhiên sẽ không để Lăng Tiêu dễ dàng thả ra tất cả mọi người. Nếu Lăng Tiêu lúc này còn ở nơi đó có kè mặc cả, vừa vặn chính là cơ hội của bọn họ. Chương 4023, Đông Hoàng Tinh Anh xuất trận. Vân Thượng Tài ra lệnh một tiếng, hơn trăm người đồng thời giết ra ngoài. Nhiều người, coi như ta sợ ngươi sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng chạm vào Đông Thắng Hoàng Giới. Từ trong Đông Thắng Hoàng Giới thoát ra 100 tinh anh. Thanh nhất sắc toàn bộ đều là thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Đây cũng là cực hạn Lăng Tiêu trước mắt có thể từ trong Đông Thắng Hoàng Giới triệu hoán ra. 100 người đã tham gia vào cuộc chiến, cùng với Chiến Long, Trúc Hiểu Hàm, Trần Tú Chi và Hà Ninh Điệp. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu bên này cũng sẽ không bại vong. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu không chút keo kiệt phóng ra 9 tấm khốn long phù. Đây cũng là 9 tấm khốn long phù cuối cùng của hắn. Khốn long phù cửu trọng, quang mang lóng lánh. Vân Thượng Tài cùng với ba võ giả thần đan cảnh thất trọng trung kỳ toàn bộ bị vây ở bên trong. Đáng chết, tiểu tử này quá tà môn, trên người sao lại có nhiều linh phù như vậy? Phải biết rằng, những khốn long phù này, dù là một tấm cũng vô cùng chân quý. Lăng Tiêu cư nhiên một hơi dùng ra 9 tấm, đại hà đạo đám đạo phỉ này căn bản là không tưởng được. Nhìn chiến đấu hỗn loạn, đám người Liễu Thanh Mang hoàn toàn bối rối. Bọn họ vốn tưởng rằng một khi Vân Thượng mới ra tay, Lăng Tiêu phải thả bọn họ ra. Nếu không, sẽ không thể đối mặt với công kích của Vân Thượng Tài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu lại còn có bản lĩnh bực này. Bất kể là cường giả viên mãn 100 thần đan cảnh lục trọng đột nhiên xuất hiện. Vẫn là cửu trọng khốn long phù, cũng không phải người bình thường có thể sử dụng a. Lăng Tiêu, đều là đồng môn, cần gì làm khó chúng ta như thế? Bích Lạc nhíu mày nói, ân, ngươi nói cũng đúng, như vậy đi, Liễu Thanh Mang, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, ba người các ngươi quỳ xuống là được. Những người khác chỉ cần đáp ứng nghe ta chỉ huy là được. Lăng Tiêu cười nói, ngươi, Liễu Thanh Mang tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ta cũng không tin, không có ta, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn có tôn nghiêm của mình, sẽ không dễ dàng quỳ xuống trước mặt người khác. Bích Lạc và Hoàng Tuyền cũng giống như vậy, không có người địa cầu còn không xoay. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào trong hàng rào, đem Địch Hồng Tú, Địch Hồng Vân, Trần Duyệt, Cúc Dại cùng với Vương Di 5 người lợi dụng đông thắng hoàng giới làm ra. Đa tạ, Trần Duyệt nhìn Lăng Tiêu một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Rõ ràng đối phương là kẻ thù của mình, nhưng nàng thế nào cũng hận không được. Về phần Địch Hồng Vân cùng Địch Hồng Tú thì càng không cần phải nói. Bọn họ sở dĩ căm hận Lăng Tiêu, chỉ là bởi vì trên Chiêu Tân Điện bị Lăng Tiêu đánh rất thảm. Nhưng xét cho cùng là bọn họ tự tìm. Hôm nay Lăng Tiêu cứu mạng bọn họ, cừu hận này cũng phai nhạt. Lại nói Vương Di kia, cùng Lăng Tiêu cơ bản không có liên quan gì. Hiện giờ được Lăng Tiêu cứu, cũng chỉ có thể nghe Lăng Tiêu an bài. Bằng không lấy tính cách Lăng Tiêu, cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Đi hỗ trợ chiến đấu đi, mau chóng giải quyết những đại hà đạo kia. Lăng Tiêu phất phất tay nói, ân, mấy người này vừa mới ăn đan dược, đã khôi phục 7-8 phần, coi như Lăng Tiêu không nói. Bọn họ cũng không tiện đứng một bên xem náo nhiệt, trong hàng rào ít người hơn, mối đe dọa cũng tăng lên. Vốn vô luận là ám tiễn, kiến ăn thịt người hay là liệt hỏa, mọi người còn có thể thay nhau chống cự. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại Liễu Thanh Mang, Bích Lạc và Hoàng Tuyền ba người. Bọn họ có thể làm, thật sự không nhiều lắm. Vân Thượng Tài ở trong cửu trọng khốn long phù, điên cuồng công kích, ý đồ thoát khốn. Một bên lớn tiếng chửi bậy, anh ấy rất tức giận. Chỉ là một võ giả thần đan cảnh tứ trọng viên mãn, lại đem võ giả thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ đùa giỡn. Đây thật sự là chuyện làm cho người ta không thể chịu đựng được. Người này đích xác cường đại, phối hợp với ba người khác, cửu trọng khốn long phù trong chốc lát đã bị phá vỡ ba tầng. Muốn dễ dàng đột phá cửu trọng khốn long phù của ta. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết dùng cơ quan cùng trận pháp sao? Lăng Tiêu một tiếng, lấy ra một khối luyện trận thạch, trực tiếp ném ra ngoài. Luyện trận thạch trong nháy mắt chuyển hóa thành trận pháp ôn dịch hóa cốt trận. Đây là một trong những trận pháp Lăng Tiêu học được sớm nhất. Phóng thích ôn dịch, có thể liên tục làm suy yếu địch nhân. Cuối cùng làm cho địch nhân chân nguyên hoàn toàn cạn kiệt. Còn có thể làm cho địch nhân trúng độc. Hiệu quả thật tốt, không tốt, tiểu tử này đâm tay. Để cho Thanh Sơn không lo không có củi đốt, trốn đi. Vân Thượng Tài vừa thấy tình huống không ổn, xoay người muốn chạy đi. Hắn tinh thông cơ quan ngầm ở đây. Trong nháy mắt liền tại chỗ mở ra một cái ám đạo, cửu trọng khốn long phù cũng ngăn không được bọn họ. Bốn người tiến vào ám đạo, trong nháy mắt biến mất. Mẹ nó, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Vân Thượng Tài này cư nhiên nhát gan như thế, vừa thấy tình huống không ổn, dĩ nhiên trực tiếp bỏ chạy. Ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Đáng tiếc, Lăng Tiêu thở dài, bất quá trốn được hòa thượng trốn không thoát miếu. Các ngươi đại hà đạo lúc này đây, đừng hòng chạy ra khỏi lòng bàn tay Lăng Tiêu ta. Vân Thượng mới đào tẩu, đám lâu la đại hà đạo căn bản không còn chiến ý. Kết quả trận chiến kết thúc rất nhanh, tổng cộng hơn 90 người, toàn bộ bị giết. Lăng Tiêu phóng thích 100 Đông Hoàng Tinh Anh, liền xử lý hơn 60 người. Xem như toàn thắng, hắn đem Đông Hoàng Tinh Anh thu vào trong chữ vật giới. Tuy rằng Đông Thắng Hoàng giới triệu hoán trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng anh linh triệu hoán ra, là có thể tái sử dụng. Cho đến khi toàn bộ tử trận, hoặc là ngày hôm sau một lần nữa triệu hoán, mới có thể biến mất. Số lượng sẽ không tích lũy. Lăng Tiêu, tiểu tử ngươi quá dũng mãnh đi, vừa rồi nhưng là đem ta hù chết. Cho rằng chúng ta nhất định phải xong đời đâu. Không nghĩ tới ngươi ngay cả Vân Thượng cũng có thể dọa chạy. Chiến Long hưng phấn nói, một chút tiểu hoa chiêu mà thôi, một chọi một, ta thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. May mà ta học tương đối nhiều. Lăng Tiêu khiêm tốn một câu, lập tức nói, nơi đây không nên ở lâu, tiếp tục đi tới đi. Chúng ta liên thủ tịch thu hang ổ của Đại Hà Đạo. Có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Những người chúng ta so sánh với Đại Hà Đạo, thực lực quá mức chênh lệch. Địch Hồng Tú nhíu mày nói, cô có thể tiếp nhận chỉ huy của Lăng Tiêu, nhưng vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi muốn rút lui, vậy thì trực tiếp rút lui đi, tôi không muốn ai đó trở thành gánh nặng cho tôi trong hành động tiếp theo. Lăng Tiêu nhìn về phía Địch Hồng Tú nói, Địch Hồng Tú cùng Địch Hồng Vân nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn rời khỏi. Hai người bọn họ tuy rằng từ lần trước bị Lăng Tiêu hành hung, thực lực tăng lên không ít, nhưng cũng chỉ là tu vi thần đan cảnh lục trọng tiền kỳ mà thôi. Loại thực lực này, căn bản ngay cả tiểu đội trưởng của Đại Hà Đạo cũng không bằng. Chớ nói chi là đánh một trận với thống lĩnh, hai người bọn họ trực tiếp biến mất tại chỗ. Còn ai khác muốn rút lui không? Lăng Tiêu hỏi, muốn rời khỏi, hiện tại liền nhanh lên, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Đợi lát nữa trong chiến đấu, nếu ai dám tùy tiện rời khỏi, ta giết chết người đó. Không ai cả, sau khi Địch Hồng Tú và Địch Hồng Vân rời khỏi, võ giả còn lại cơ bản đều ở thần đan cảnh lục trọng hậu kỳ và lục trọng viên mãn. Thậm chí còn có thất trọng tiền kỳ. Bọn họ tự nhiên là sẽ không rút lui. Được, xuất phát đi. Mặc dù nó đã cứu những người này vì nhiệm vụ bổ sung, nhưng nó đã được cứu, nó phải được sử dụng. Thực lực những người này tuy rằng không bằng Lăng Tiêu, nhưng sức chiến đấu của mỗi người cũng không tệ. Dùng để đối phó với những Lâu La và thống lĩnh kia, hẳn là vẫn có thể. Chương 4024, Thánh chủ đệ tử cũng muốn quỳ xuống. Trong mấy lần chiến đấu, những người chiến hồn thánh thành tăng lên rất nhanh. Không phải tu vi tăng lên, mà là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu tăng lên. Đây có lẽ chính là nguyên nhân quan trọng nhất Hoàng Kim Thành định ra bài danh chiến 3.000 thánh thành này. Không trải qua chiến đấu, cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tài, cũng rất khó trưởng thành. Thật sự không thả ba người kia ra sao? Chiến Long nhìn Liễu Thanh Mang cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền hỏi. Ta đã nói rồi, bọn họ đáp ứng điều kiện của ta, ta liền thả người. Nếu không không có cửa đâu, con mẹ nó, sau lưng còn tính toán đối phó ta như thế nào, ta cũng không phải thánh mẫu kỹ nữ. Sao lại thả họ vô điều kiện? Nếu điều kiện cho phép, ta thật muốn trực tiếp giết chết bọn họ. Lăng Tiêu rất khó chịu nói. Chờ một chút, chúng ta đáp ứng ngươi hai điều kiện. Lúc chuẩn bị xuất phát, Bích Lạc mở miệng. Hơn nữa ngay trước mặt mọi người quỳ xuống cho Lăng Tiêu. Mặc dù lúc quỳ xuống, nội tâm Bích Lạc vô cùng phẫn nộ và cừu hận. Hắn nghĩ mình sống sót, là có thể trả thù Lăng Tiêu, giết chết Lăng Tiêu. Hoàng Tuyền cùng hắn tâm tương thông, cũng làm ra lựa chọn giống nhau. Ngươi thì sao, Liễu Thanh Mang? Ta cho ngươi ba cái hô hấp cân nhắc thời gian. Ba tức về sau, liền không chỉ là quỳ xuống, ngươi còn phải cho ta dập đầu 10 cái, công khai nhận sai. Lăng Tiêu nhìn Liễu Thanh Mang, cười lạnh nói. Phù phù, hắn vừa dứt lời, Liễu Thanh Mang liền quỳ xuống. So với dập đầu, hiển nhiên quỳ xuống càng có thể làm cho người ta tiếp nhận. Lăng Tiêu, hôm nay xấu hổ, ta nhớ kỹ. Hy vọng sau này ngươi không cầu ta, nếu không, ngươi cần phải hiểu, ta sẽ không quên đoạn sỉ nhục này. Liễu Thanh Mang so với Bích Lạc, Hoàng Tuyền càng trực tiếp hơn. Có lời gì, đều nói ra. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một quyền đánh mở hàng rào, thả ra ba người bọn họ. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay. Không có việc gì thì suy nghĩ thật kỹ, tại sao lại như vậy? Lăng Tiêu đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lợi dụng Đại Hà Đạo giết chết ba người này. Hiện tại, hắn lại được thêm 200 điểm, trong đó 100 là bởi vì cứu đám người Liễu Thanh Mang. 100 còn lại là bởi vì đánh lui Vân Thượng Tài. Những thứ này đều thuộc về biến cố. Hắn đều giải quyết hoàn mỹ. Tổng điểm tích lũy thêm đã đạt tới 300. Mặc dù không biết thánh thành khác như thế nào, nhưng chiến hồn thánh thành bên trong tuyệt đối không có người điểm tích lũy có thể vượt qua hắn. Lần này bài danh chiến về sau, chỉ sợ chiến hồn thánh thành thế hệ trẻ trung đệ nhất nhân cũng không phải hắn, không ai khác. Đi thôi, Lăng Tiêu chào hỏi mọi người một tiếng, liền bắt đầu đi tới. Hắn sở dĩ không trực tiếp giết chết Liễu Thanh Mang, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, chủ yếu vẫn là lo lắng đến vấn đề chấm điểm. Ai cũng không biết, giết chết đồng đội sẽ như thế nào, cho nên cái này mạo hiểm, hắn không mạo hiểm. Mặc dù muốn giết chết ba tên này, vậy cũng phải mượn tay Đại Hà Đạo. Thay vì tự mình làm, thật sự muốn đi theo hắn sao? Bích Lạc đè thấp thanh âm hỏi Liễu Thanh Mang, chúng ta hiện tại đi ra, hoàn toàn có thực lực giết chết hắn. Đầu óc anh bị nước vào à? Liễu Thanh Mang tức giận nhìn Bích Lạc một cái nói, chúng ta vừa mới từ trong hàng rào lao tù đi ra. Anh quên bài học à, tiểu tử này hẳn là am hiểu trận pháp cơ quan, có hắn ở đây, chúng ta mới có thể càng dễ dàng tiếp xúc đến Đại Hà Đạo hạch tâm. Huống chi trực tiếp động thủ, người cho rằng thiên sứ sẽ không quản sao. Cho dù muốn giết hắn, cũng phải để cho người của Đại Hà Đạo ra tay. Liễu Thanh Mang vẫn giảo hoạt, khó đối phó hơn Bích Lạc nhiều. Ta cũng cảm thấy đại sư huynh nói đúng, xuất phát đi. Hoàng Tuyền cũng gật đầu nói, kỳ thật nàng càng lo lắng chính là, ba người bọn họ liên thủ, liền thật có thể giết Lăng Tiêu sao? Lăng Tiêu bên kia Trúc Hiểu Hàm cùng Chiến Long đồng dạng đều là thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ tu vi. Mà thực lực bản thân Lăng Tiêu lại càng đáng sợ, không biết vì nguyên nhân gì, lại có thể triệu hoán ra 100 cường giả thần đan cảnh lục trọng viên mãn đến trợ trận, điều này thật sự quá đáng sợ. Đi thôi, Liễu Thanh Mang phất tay, đi theo đám người Lăng Tiêu đi về phía trước. Đội trưởng đội ngũ này xem như đã thay đổi người. Cũng không phải là chiến hồn thánh thành thánh chủ bổ nhiệm, mà là Lăng Tiêu tự mình bằng bản lĩnh đạt được. Đi ước chừng hơn 10 phút, Lăng Tiêu đột nhiên ý bảo mọi người dừng lại. Có chuyện gì vậy? Chiến Long tò mò hỏi. Mọi người cũng đều nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn bây giờ là người tâm phúc ở đây, hắn nói cái gì, coi như là Liễu Thanh Mang cũng nguyện ý tin tưởng. Bởi vì vô luận là sự kiện gian tế hay là chuyện cạm bẫy, Lăng Tiêu rõ ràng đều làm tốt hơn. Có bẫy? Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, ý bảo mọi người lui về phía sau. sau đó một chưởng đánh về phía mọi người, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ địa phương kỳ quái nào. Bùm, dưới một chưởng này, quả thực giống như chọc giận thiên nhiên. Trên con đường phía trước, đột nhiên thiêu đốt lên ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa này dĩ nhiên đã đạt tới cấp bậc dị hỏa. Cho dù là võ giả thần đan cảnh đi qua, cũng bị đốt thành than cốc. Đáng sợ nhất chính là, trong ngọn lửa này, rõ ràng còn có khí thể màu lam tím toát ra. Kịch độc, mọi người không khỏi dùng mình một cái. Nơi này cơ quan, lấy trận pháp hình thức xuất hiện, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như không có Lăng Tiêu, bọn họ cho dù không chết, phỏng chừng lúc này cũng muốn trọng thương không dậy nổi. So với những cái lồng lúc trước, mức độ nguy hiểm ở đây hiển nhiên cao hơn. Cái này cũng có thể phát hiện, hắn làm sao làm được. Mọi người nhìn Lăng Tiêu, đều có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không bằng rất nhiều người, ở chỗ này xem như thấp nhất một cái, nhưng sức chiến đấu của hắn, thứ hắn am hiểu không ai có thể so sánh được. Liễu Thanh Mang lại một lần nữa lộ ra vẻ ghen tị mãnh liệt. Hừ, phát hiện cơ quan thì thế nào, vẫn là không qua được, ngươi không cần nói cho ta biết, ngươi còn có thể xử lý những thứ này. Bích Lạc nhịn không được nói. So với sự ẩn nhẫn của Liễu Thanh Mang, Bích Lạc đã biểu hiện sự bất mãn của mình vô cùng nhuần nhuyễn. Lăng Tiêu căn bản mặc kệ hắn, trực tiếp phóng thích ra bất tử điều thú hồn cùng địa ngục cửu đầu xà thú hồn. Trong nháy mắt, liền đem dị hỏa cùng kịch độc hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Một màn này, lại một lần nữa làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Có thể làm được chuyện như vậy, chỉ sợ chiến hồn thánh thành tìm không ra người thứ hai. Khó trách ngay cả Thanh Liên kiếm nữ cũng đề cử hắn. Tiếp tục đi tới, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Như thế, bọn họ trên cơ bản cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ gặp phải một chỗ cơ quan cạm bẫy. Nhưng bởi vì có Lăng Tiêu tồn tại, toàn bộ đều an toàn thông qua. Đi tới một chỗ an toàn địa phương, Lăng Tiêu phân phó mọi người trước nghỉ ngơi. Chính mình cũng ngồi ở một bên điều tức, phá giải cạm bẫy cơ quan, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn muốn một mực mở ra thái cực nhãn, tinh thần cao độ tập trung, đây cũng là tiêu hao phi thường lớn. Đinh, tăng thêm điểm tích lũy biểu hiện ngoài định mức 10 điểm. Trong nhẫn lại truyền đến tiếng nhắc nhở cổ quái, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, đột nhiên liền hiểu. Cơ quan như vậy, vốn nên là mọi người cùng nhau cố gắng phá giải. Nhưng Lăng Tiêu một mình giải quyết xong, cho nên sẽ có thêm phần thưởng điểm tích lũy biểu hiện. Phần thưởng này nghe có vẻ không nhiều, nhưng bởi vì không biết tiêu chuẩn chấm điểm. Cho nên cũng chưa biết, dù sao cũng là thêm vào điểm tích lũy, dù là một chút, đều là tốt. Chương 4025, lược thi tiểu kế. Nơi này cơ quan trùng trùng điệp điệp, thật không phải người đi, Lăng Tiêu ngươi xác định còn muốn tiếp tục đi xuống sao? Chúng ta tiến vào nơi này, rất hiển nhiên đã bị Đại Hà Đạo biết. Họ có thể lựa chọn chuyển nhượng, thậm chí phái người toàn lực nhằm vào chúng ta. Với những người như chúng ta, căn bản không có khả năng sống sót. Lúc nghỉ ngơi, Liễu Thanh Mang nhịn không được mở miệng nói. Lời này của hắn, nói kỳ thật cũng có đạo lý. Vốn định đánh lén Đại Hà Đạo, bây giờ lại thành chiến đấu chính diện. Với thực lực của bọn họ, căn bản không thể nào là đối thủ của Đại Hà Đạo. Cho dù là Liễu Thanh Mang như vậy, cũng sẽ sợ hãi. Đường đường chiến hồn thánh thành đệ nhất nhân, thánh chủ đệ tử, lại cũng sẽ sợ hãi. Lăng Tiêu nhìn Liễu Thanh Mang châm chọc nói, dựa theo cách nói của ngươi, chúng ta cũng chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là rời khỏi nhiệm vụ. Đương nhiên, ngươi muốn rời khỏi, ta không phản đối, dù sao bây giờ còn chưa gặp phải nguy hiểm. Ngươi vẫn có thể rời khỏi, ai nói ta muốn rời khỏi, ta chỉ cảm thấy làm như vậy không ổn mà thôi. Liễu Thanh Mang phản bác, hắn làm sao có thể để cho người khác cảm thấy hắn nhát gan sợ phiền phức đây? Nếu không muốn rút lui thì ngậm miệng lại đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hiện tại, ta muốn chia sẻ một ít tin tức cho các ngươi. Nghe đến đó, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu. Từ lúc trước, bọn họ đã cảm thấy chuyện Lăng Tiêu biết nhiều hơn tất cả bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới Lăng Tiêu cư nhiên sẽ chia sẻ những tin tức này. Nếu như chuyện này đặt lên người Liễu Thanh Mang, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, chỉ sợ sẽ lựa chọn tuyệt khẩu không đề cập tới. Lăng Tiêu đơn giản đem lúc trước từ Đại Hà Đạo thống lĩnh trong miệng biết được tin tức cho mọi người nói một phen. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều có chút khó coi. Đại Hà Đạo tà thần tế bái, quả thực chính là cực kỳ tà ác. 100.000 người sẽ được đem đến để hiến tế, vô luận là ai, đều nghe được sắc mặt đại biến. Bất quá cũng có người tựa hồ đối với tính mạng người khác một chút cũng không quan tâm, một đám con kiến hôi mà thôi. Chết cũng là chết, sẽ không đáng để mất bất cứ ai trong chúng ta để cứu họ. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cứu những người này. Người nói chuyện chính là Liễu Thanh Mang. Ngươi là động vật máu lạnh sao? Chiến Long nhịn không được nói. Nếu như đủ khả năng, ta tự nhiên sẽ thuận tay làm. Nhưng hiện tại lực không thể với tới, ta vì sao phải đi chịu chết? Liễu Thanh Mang lại nói, ân, ngươi lời này hình như cũng không sai, nhưng ai nói cho các ngươi chúng ta liền lực bất cập. Lăng Tiêu cười nói, chúng ta hiện tại ưu thế rất lớn. Số người ít, cho nên dễ dàng giấu giếm. Sau khi tên gian tế quỷ lệ kia bị giết, kỳ thật Đại Hà Đạo đã mất đi vị trí của chúng ta. Những cơ quan kia trên cơ bản đều bị ta hóa giải. Đi về phía trước, bởi vì là nơi sinh hoạt trộm cắp của Đại Hà, cho nên sẽ không thiết lập những cơ quan kia nữa. Dù sao một khi người của bọn họ phát động, vậy thì không ổn rồi. Cho nên kế tiếp, chúng ta vẫn có thể đánh lén. Ở chỗ này, chúng ta chia làm không, hai người một tổ hành động, gặp phải phiền toái, có thể giải quyết liền giải quyết. Không thể giải quyết, trước ghi tạc trong lòng, chờ sau khi hội hợp, lại cùng nhau động thủ. Ngươi xác định không có cơ quan bẫy dập sao? Bích Lạc nhíu mày hỏi. Ta nói không có là không có, ngươi nếu không tin, cũng không cần rong dài, dứt khoát rời khỏi là được, giống như ta cần ngươi nhiều lắm. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Bích Lạc nói, không nghĩ tới đệ tử thánh chủ đều là kẻ hèn nhát. Nếu như không có cơ quan, ta đồng ý an bài của ngươi. Liễu Thanh Mang mở miệng, tốt, kế tiếp chính là phân tổ vấn đề, ta, Chiến Long, Trúc Hiểu Hàm, Trần Tú Chi, Hà Ninh Điệp, Liễu Thanh Mang, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Daisy, Trần Duyệt vừa vặn 10 người. Liễu Thanh Mang và Cúc Dại một nhóm, Chiến Long và Trần Tú Chi một tổ, Bích Lạc và Trần Duyệt một tổ, Hoàng Tuyền và Hà Ninh Điệp một tổ, tôi và Trúc Hiểu Hàm một tổ. Như thế, mỗi một tổ đều có một võ giả thần đan cảnh thất trọng, phân bộ thực lực cũng tương đối cân đối. Không có ý kiến gì chứ, ta muốn cùng Hoàng Tuyền một tổ. Bích Lạc nói, ý kiến của ngươi không có hiệu quả. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, mỗi một tổ phối một cái thần đan cảnh thất trọng võ giả. Còn nữa, nếu như ngươi dám không tuân theo an bài của ta, ta hiện tại có thể giết ngươi. Bích Lạc, phân tổ như vậy rất tốt, hơn nữa chỉ là tạm thời mà thôi, nơi này có nhiều lối, phân tổ có lợi cho việc thăm dò tìm kiếm tình hình tốt hơn. Liễu Thanh Mang đột nhiên nói, được rồi, Bích Lạc rốt cục ngậm miệng lại, tên này quả nhiên nghe Liễu Thanh Mang nói nhiều hơn một chút. Bên kia, Daisy dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lăng Tiêu một cái. Tuy rằng không biết Lăng Tiêu có phải cố ý hay không, đem nàng cùng Liễu Thanh Mang phân cùng một chỗ, hiển nhiên muốn an toàn hơn một chút. Sức chiến đấu của Liễu Thanh Mang trong số những người này thuộc loại mạnh nhất. Hành động, phân tổ kết thúc, Lăng Tiêu liền hạ lệnh, mọi người đều rời đi, làm theo mệnh lệnh. Phốc, mọi người vừa mới rời đi, Lăng Tiêu liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt có chút tái nhợt, có vẻ phi thường suy yếu. Lăng Tiêu ngươi làm sao vậy? Trúc Hiểu Hàm vội vàng đi qua đỡ lấy Lăng Tiêu hỏi. Khụ khụ, ta vừa mới bị ám thương, bởi vì tín nhiệm ngươi, cho nên mới cho ngươi theo ta một đường. Kế tiếp, phải do ngươi tới bảo vệ ta, có thể làm được không? Lăng Tiêu hỏi, không thành vấn đề, Trúc Hiểu Hàm gật đầu. Cô gái này mặc dù có chút lạnh như băng, nhưng rõ ràng mặt lạnh lòng nóng. Lăng Tiêu chọn cô hợp tác với mình, cũng là có lý do. Trúc Hiểu Hàm đỡ Lăng Tiêu, đi về phía trước, nhưng mà lúc này trong mắt Lăng Tiêu, lại hiện lên một chút xảo trá. Vừa lúc đó, một tiếng cười điên cuồng vang lên, tiểu tử, người vừa rồi nhưng là hại ta đủ vất vả a. Bất quá hiện tại, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Trong tiếng cười điên cuồng, Lục Đương Gia Vân Thượng mới từ trong bóng tối đi ra. Thì ra hắn vẫn luôn đi theo mọi người xung quanh, nhìn thấy Lăng Tiêu trọng thương, những người khác rời đi, hắn cảm thấy đây là một cơ hội, mới có thể đột nhiên xuất hiện. Nhưng ba tướng quân thần đan cảnh thất trọng trung kỳ bên cạnh hắn thì không thấy tung tích. Đoán chừng là đi truy kích những người khác đi, cũng có thể là trở về báo cáo tình huống. Vũ hồn kết giới, khóe miệng Lăng Tiêu, gợi lên một nụ cười lạnh, trong nháy mắt phóng thích ra võ hồn kết giới. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu vốn thoạt nhìn uể oải không phấn chấn, lại cười ha hả, người con cá thối này, cuối cùng là mắc câu a. Tôi cứ tưởng phải chờ thêm chút nữa, không nghĩ tới ngươi gấp gáp đến chịu chết như vậy. Ngươi không có bị thương? Sắc mặt Vân Thượng Tài đại biến, Trúc Hiểu Hàm cũng trợn mắt há hốc mồm. Ta đương nhiên không bị thương, chỉ bất quá bởi vì ngươi vẫn đi theo phụ cận, nếu như không diệt trừ ngươi, ta liền không có khả năng vô thanh vô tức trà trộn vào Đại Hà Đạo các ngươi. Cho nên mới có thể thi triển tiểu kế, dẫn ngươi mắc câu. Ngươi so với trong tưởng tượng của ta ngu xuẩn hơn rất nhiều a, cũng không hảo hảo ngẫm lại mồi câu này đến tột cùng có thể ăn hay không. Không ngờ lại chủ động đưa tới cửa. Lăng Tiêu châm chọc nói, thật có lỗi a Trúc Hiểu Hàm, vì để cho con cá này mắc mưu, ta lừa ngươi. Không có việc gì, ngươi làm rất đúng. Trúc Hiểu Hàm cũng không có oán giận Lăng Tiêu ý tứ, ngược lại Lăng Tiêu loại này cơ trí, làm nàng càng thêm sùng bái. Lại có thể đem Đại Hà Đạo Lục Đương ra xảo trá kia làm khỉ đùa giỡn, bản lĩnh này cũng không phải ai cũng có. Chương 4026, 6 đương ra đám khôi lỗi. Trong thế giới võ giả, nữ nhân sùng bái cường giả, điểm này cũng không kỳ quái. Cũng giống như trong thế giới của người có tiền, phụ nữ sùng bái người biết kiếm tiền. Hơn nữa bản thân Lăng Tiêu tướng mạo đẹp trai, lại rất có phong độ. Trúc Hiểu Hàm bị Lăng Tiêu mê hoặc, phi thường bình thường. Tuy rằng trúng kế, nhưng Vân Thượng Tài lại giống như không sợ hãi chút nào. Đứng ở nơi đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không cảm thấy kế hoạch này của ngươi có cái rất ngu xuẩn lỗ hổng sao? Lỗ hổng, Lăng Tiêu cười nói, cậu nói thử xem, cho dù ngươi vây khốn ta, nhưng lại đuổi đi những người khác, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi, là có thể bắt được Vân Thượng Tài của ta chứ? Vân Thượng Tài châm chọc nói, Đại Hà đạo ta trăm năm thời gian sừng sững không ngã. Đó không phải là thổi ra, mà là bằng bản lĩnh thật sự làm ra. Ta không thể không thừa nhận, ngươi là một tiểu gia hỏa thông minh, chiến hồn thánh thành có đệ tử như ngươi, đích xác làm người ta sợ. Nhưng đáng tiếc là, với những người trẻ tuổi như các ngươi, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Đại Hà đạo ta. Thật sao, ngươi thật sự cho là như vậy? Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như thường. Điều này làm cho Trúc Hiểu Hàm vốn khẩn trương cũng thả lỏng xuống. Ngươi không cần ra vẻ bình tĩnh, nếu Vân Thượng Tài ta ngay cả hai con mèo nhỏ các ngươi cũng không thu thập được, vậy thật sự là không cần lăn lộn. Vân Thượng Tài cười nói, con búp bê này không tệ, lát nữa có thể nếm thử hương vị. Về phần ngươi sao, gọi Lăng Tiêu đúng không, anh sẽ không thấy mặt trời ngày mai đâu. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay lên, bên cạnh hắn xuất hiện mười mấy khuôn mặt xinh đẹp, nhưng ánh mắt mê mang. Trên người hình như có rất nhiều vết khâu của nữ nhân. Tổng cộng 18 người, không ngờ thuần một sắc đều là võ giả thần đan cảnh thất trọng. Trong đó có 6 người, đều đạt tới thần đan cảnh thất trọng trung kỳ. Chế tạo những khôi lỗi này, thật sự rất không dễ dàng. Khống chế các nàng, lại càng không dễ dàng. Bất quá đại hà hồn của ta cùng người khác bất đồng. Đại hà hồn của ta có biệt danh là Mỹ Nữ Hà. Chỉ cần nó ở đây, ta có thể điều khiển đám khôi lỗi này chiến đấu. Vân Thượng mới là chơi thật được, lần này, hắn không muốn chạy trốn như trước, vô luận như thế nào, đều phải giết chết Lăng Tiêu trước mới được. Thái cực nhãn của Lăng Tiêu đang không ngừng lóe ra, một lát sau cười nói, nếu như ta không nhìn lầm, đồng thời điều khiển 18 khôi lỗi đã là cực hạn của ngươi. Hơn nữa trong quá trình điều khiển khôi lỗi, ngươi không thể chiến đấu. Quá trình điều khiển này sẽ tiêu hao rất nhiều chân nguyên và linh hồn lực của ngươi. Thời gian chiến đấu, không thể vượt qua nửa giờ chứ. Tùy ngươi nói như thế nào, mặc dù Vân Thượng Tài bề ngoài không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng cũng đã rung động không thôi. Bởi vì Lăng Tiêu toàn bộ nói chuẩn, tiểu tử này, quả thực chính là một ma quỷ. Nếu để cho hắn tiếp tục sống sót, chỉ sợ lúc này đây Đại Hà đạo thật đúng là có phiền toái. Trúc Hiểu Hàm, bảo vệ tốt chính mình, không cần quản ta. Lăng Tiêu sau khi nói những lời này, liền trong nháy mắt tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Vân Thượng Tài cường đại, làm hắn vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn cảm thấy, đây có lẽ là một cơ hội. Hắn vẫn hy vọng mình có thể nhanh chóng đột phá. Vân Thượng Tài này liền đem cơ hội tặng cho hắn. Vừa vặn, trong nháy mắt tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Lăng Tiêu lấy ra huyết tôn kiếm. Phong quang lạnh như băng lấp lánh trên thân kiếm. Trong mắt Lăng Tiêu, lộ ra kiên nghị cùng lạnh như băng. Trận chiến này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắn tin tưởng nhiệm vụ này bên trong, nếu như có thể giết chết Đại Hà đạo 6 cái đương gia, tất nhiên đạt được đánh giá điểm càng cao. Ngươi quả thật muốn cùng ta đánh một trận sao? Vân Thượng Tài cười lạnh một tiếng, phân phó võ giả thần đan cảnh thất trọng trung kỳ bảo vệ mình. Mà để cho còn lại 12 cái thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ nữ võ giả đối với Lăng Tiêu phát động công kích. 12 nữ võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ A. Cái này cũng không dễ đối phó. Cho dù một chọi một, Lăng Tiêu có thể dễ dàng giết chết các nàng. Nhưng 12 người cùng ra tay, thật đúng là khó đối phó. Bất quá càng là như thế, Lăng Tiêu lại càng là cao hứng. Trái tim vàng đang đập mạnh, tiềm năng trong cơ thể có lẽ là cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu sinh động hẳn lên. Giết, 12 cường giả địa đan cảnh tiền kỳ đồng thời xuất thủ với Lăng Tiêu. Trong nháy mắt đó, Trúc Hiểu Hàm hoa dung thất sắc. Chân dung cường hãn như thế, đừng nói Lăng Tiêu, coi như là Liễu Thanh Mang, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt oanh thành cặn bã. Cho dù là thành chủ Địch Ưng ra tay, cũng phải tránh mũi nhọn. Tuyệt đối không dám cứng rắn tiếp một kích khủng bố này. Khoảnh khắc đó, trong lòng Trúc Hiểu Hàm có lo lắng, có hối hận, cũng có thống khổ. Mặc dù thực lực Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng của nàng cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù Lăng Tiêu nắm giữ rất nhiều kỹ xảo khác nhau, thoạt nhìn thần thông quảng đại. Mặc dù Lăng Tiêu trí tuệ siêu quần, làm ra rất nhiều chuyện khiến nàng kinh ngạc. Nhưng là, đối mặt như vậy khủng bố chân dung, nàng rất khó đối với Lăng Tiêu sinh ra bất kỳ tin tưởng. Khoảnh khắc đó, cô quyết định trợ giúp Lăng Tiêu. Tuy rằng lực lượng của nàng cực kỳ yếu ớt, nhiều lắm có thể ngăn cản công kích của một người trong đó. Nhưng vẫn muốn tận khả năng vì Lăng Tiêu phân ưu, nếu không, tất cả bọn họ đều phải chết ở đây. Trúc Hiểu Hàm, ngoan ngoãn đợi ở nơi đó, dùng ngươi toàn bộ chân nguyên đến bảo vệ chính mình. Ngay tại thời điểm nàng muốn ra tay, thanh âm Lăng Tiêu trực tiếp từ trong đầu của nàng vang lên. Cô sửng sốt một chút, nhưng vẫn nghe lời từ bỏ giúp đỡ. Nếu đây là ý của Lăng Tiêu, vậy cô vẫn quyết định tin tưởng Lăng Tiêu một chút đi. Đặt cược đi, bên kia, Vân Thượng mới nhíu nhíu mày. Hắn lúc này không thể ra tay, lại để cho 6 võ giả thần đan cảnh thất trọng trung kỳ bảo vệ mình. Cũng là bởi vì hắn đối với Lăng Tiêu có một loại kiêng kỵ thật sâu. Tiểu tử này, tuyệt đối không thể khinh thường. Trước đó không lâu, hắn còn tưởng rằng đây là một con côn trùng dày cỏ nhỏ yếu, lên bờ sẽ chết. Nhưng hiện tại hắn không cho là như vậy. Lăng Tiêu là một đầu mãnh hổ, hơn nữa là đã tiếp cận tráng niên mãnh hổ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chính là muốn thấy rõ ràng, Lăng Tiêu đến tột cùng có thủ đoạn gì. Hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể trong nháy mắt giết chết 12 cường giả địa đan cảnh tiền kỳ. Thần đan cảnh thất trọng, được xưng là địa đan cảnh nguyên nhân, chính là có thể hấp thu đại địa lực. Cùng nhân đan cảnh đã hoàn toàn bất đồng, thời gian dường như dừng lại trong chớp mắt này. 12 nữ võ giả địa đan cảnh rằng co với một võ giả thần đan cảnh tứ trọng viên mãn tu vi. Đây tuyệt đối là một bước đối trận đồ bao la hùng vĩ. Là khiêu chiến cuối cùng của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Theo lý thuyết, kẻ yếu kia khiêu chiến một trong số đó, đều đã phi thường khó khăn. Nhưng hiện tại, hắn khiêu chiến lại là 12 người. Bùm, 12 đạo chú ý công kích khủng bố phá hủy bất cứ võ giả thần đan cảnh lục trọng nào. Hoàn toàn khóa chặt Lăng Tiêu, khóa chặt nội đan của Lăng Tiêu. Muốn xé rách Lăng Tiêu, phá hủy, mặc dù mỗi người công kích đều bất đồng, nhưng lực lượng lại như cũng ngưng tụ cùng một chỗ, hạo nhiên uy mãnh. Lăng Tiêu làm sao có thể sống sót? Trong bóng tối, lục tục xuất hiện một ít đại hà đạo. Bọn họ là Vân Thượng tài triệu tập đến, vốn Vân Thượng mới chuẩn bị chờ bọn họ đến, hạ lệnh đi tìm đệ tử chiến hồn thánh thành còn lại. Nhưng lúc này Vân Thượng mới bị nhốt vũ hồn kết giới, không thể liên lạc với bên ngoài. Bất quá những người này, ngược lại có thể nhìn thấy tình huống trong vũ hồn kết giới. Chương 4027, vô địch phòng ngự, cuồng bạo chi quyền. Tiểu tử kia là ai vậy? Sao lại dính líu tới lục đương gia? Mặc kệ hắn là ai, dù sao chỉ là một con chuột lúc nào cũng có thể chết mà thôi, lục đương gia cũng thật là. Không ngờ lại thả ra mỹ nữ khôi lỗi của mình, cái này cũng không nghĩ tới hắn a. Hoàn toàn là lãng phí chân nguyên thôi, tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiêu không có khả năng sống. Bùm, nhưng vào lúc này, bọn họ ngậm miệng lại, bởi vì 12 đạo công kích khủng bố kia đã đánh vào trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thế nhưng không tránh không tránh, giống như là một kẻ ngốc bình thường, trực tiếp bị mọi người một kích này. Kim cương thần viên thú hồn kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Huyền vũ thần thể, phóng thích huyền vũ thần lực, trong chốc lát, Lăng Tiêu bộc phát ra phòng ngự cường hãn nhất của mình. Chung quanh thân thể hắn, hình thành 3 tầng phòng ngự. Tầng thứ nhất, phòng ngự giống như kim cương. 12 đạo công kích oanh ở phía trên, rằng qua một lát sau, đem phá hủy. Nhưng lực đạo công kích rõ ràng suy yếu. Tầng thứ hai, thất sắc quang mang ngưng tụ thành có thể chống đỡ bất kỳ bí pháp cùng nguyên tố công kích phòng ngự. Cũng bị tiêu diệt, nhưng cũng làm suy yếu công kích của đối phương. Tầng thứ ba, đó là một đầu to lớn huyền vũ, cùng 12 đạo công kích va chạm cùng một chỗ, phát ra khủng bố tiếng gào thét. Thế nhưng đem 12 đạo công kích toàn bộ ngăn trở. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó. Giống như chiến thần huyền vũ đại lục, uy vũ bất khuất. Không phải chứ, 12 vị cường giả địa đan cảnh tiền kỳ, lại không cách nào làm hắn bị thương. Điều này không có khả năng a, công kích như vậy, coi như là thần đan cảnh thất trọng viên mãn võ giả, cũng phải bị trực tiếp đánh giết. Người này không ngờ lông tóc vô thương, đem tất cả công kích hoàn toàn chặn lại. Hắn còn là người sao? Mọi người đại hà đạo sợ tới mức tròng mắt đều rơi xuống. Trúc Hiểu Hàm cũng trợn mắt há hốc mồm. Cô cho rằng mình đã coi trọng Lăng Tiêu, nhưng mỗi một lần Lăng Tiêu ra tay, cô lại phát hiện mình vẫn coi thường Lăng Tiêu. Phòng ngự như thế, tuyệt đối không phải hoàng cấp lục giai đỉnh phong đơn giản như vậy, chỉ sợ là hoàng cấp thất giai đỉnh phong bà. Trong lòng nàng kinh hô, kế tiếp, đến lượt ta phản kích, Lăng Tiêu khinh miệt cười lạnh một tiếng, có thể cảm nhận được, một kích của 12 cường giả này đã khiến cánh cửa đột phá của hắn mở ra một khe hở. Nói rõ hắn lúc trước dự định là tuyệt đối có hiệu quả. Sau khi trận chiến này kết thúc, tu vi của hắn liền khôi phục đến thần đan cảnh ngũ trọng. Thực lực của hắn cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Giết hắn, nhanh, ngươi cũng lên, lông mày Vân Thượng Tài đã hoàn toàn nhíu lại. Hắn hướng về phía một nữ võ giả đan cảnh trung kỳ giống lên một tiếng. 12 người trở thành 13 người, công kích cũng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng lúc này, Lăng Tiêu đã bắt đầu công kích, huyền vũ thần thể hoàn toàn mở ra, thiên ma cốt hộ thân, đối phương không làm hắn bị thương, mà hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội này đem đối phương diệt sát. Hắn không dùng binh khí, mà là dưới sự biến thân của vô cực thiên thử thú hồn. Thân hình giống như quỷ mị, bay về phía đối thủ. Trong nháy mắt, đã đến trước người một người trong đó. Rồi sau đó giơ tay phải lên, oanh ra ngoài. Một quyền này, cũng không chỉ là bình thường một quyền, quyền phong bên trong, ẩn chứa cường đại hỏa diễm ý chí. Trực tiếp bao vây người nọ, nữ võ giả kia vốn là khôi lỗi, căn bản không biết sợ hãi, cũng không biết tránh né. Nàng chỉ biết liều mạng phản kích, muốn dựa vào công kích của mình để đánh lui Lăng Tiêu. Chết, Lăng Tiêu quát to một tiếng, nắm tay giống như hỏa long rốt cục đánh vào trên người nữ võ giả kia. Một màn kia, làm tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía. Một quyền này, trực tiếp đem nữ võ giả khôi lỗi đánh cho nổ nát. Giống như là mảnh vụn hỏa diễm bay loạn khắp nơi. Để ta cứu ngươi, giải thoát ngươi, làm con rối của Vân Thượng Tài, ngươi nhất định cảm thấy rất bi ai. Ta sẽ thả ngươi ra. Nữ võ giả khôi lỗi cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Khi còn sống, nàng là người đứng đầu một tông, tuy rằng tông môn không tính là cường đại. Nhưng ở toàn bộ Bắc Phong Cường Quốc, vậy cũng tuyệt đối là đại tông môn. Nhưng mà lại bị Đại Hà Đạo diệt toàn tông, ngay cả nàng cũng nhận hết khuất nhục, cuối cùng còn bị người chế tác thành chiến đấu khôi lỗi. Lăng Tiêu giết cô, trong nháy mắt đó, linh hồn của cô được phóng thích. Cảm ơn anh, trong hư không truyền đến một tiếng cảm tạ, tâm tình Lăng Tiêu cũng phi thường tốt. Tuy rằng hắn không phải thánh nhân gì, nhưng cứu người loại chuyện này vẫn sẽ làm cho người ta cảm nhận được khoái cảm. Nhất là khi nghe người khác cảm ơn, sẽ cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá. Tên này, sắc mặt Vân Thượng Tài càng lúc càng khó coi. Lúc trước hắn nghe nói Lăng Tiêu giết chết một thống lĩnh của mình, còn không quá tin tưởng. Sau lại thấy Ngưu Nhị bị giết, hắn cũng hoài nghi Lăng Tiêu có phải dùng bảo vật gì hay không. Nhưng mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc tin tưởng những lời đồn đãi kia. Lăng Tiêu căn bản không dùng pháp bảo gì, thân thể tên này, quả thực có thể nói là tiên phẩm thiên vương khí A. 13 cường giả địa đan cảnh liên thủ vây công Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chỉ không có lui về phía sau, không có chật vật. Ngược lại ở trước mặt nhiều người như vậy, đem một người trong đó đánh chết. Mà chiến đấu, vẫn chưa như vậy kết thúc, Lăng Tiêu công kích, còn đang tiếp tục. Quyền phong khủng bố của hắn lại đánh về phía một người khác. Lăng Tiêu, hắn rốt cuộc là ai? Trúc Hiểu Hàm lúc này đã quên mình cũng đang ở trong chiến trường. Bởi vì Lăng Tiêu thay nàng ngăn chặn tất cả công kích, nàng căn bản cũng không cần động thủ. Chỉ cần đứng một bên và quan sát, một quyền đánh nổ một cường giả địa đan cảnh tiền kỳ. Tu vi của hắn mới chỉ có thần đan cảnh tứ trọng viên mãn A. Coi như là toàn bộ 3.000 thánh thành, cũng không có khả năng xuất hiện nhân vật như vậy. Không, đừng nói là 3.000 thánh thành, coi như là toàn bộ Hoàng Kim Thành, cũng quả quyết không có khả năng có người như vậy. Khó trách hắn ngay cả chiến hồn thánh thành thánh chủ cũng không sợ. Khó trách ngay cả Thanh Liên kiếm nữ cũng nguyện ý đề cử hắn. Hắn thật sự rất đáng sợ, rất cường đại, rất khiến người ta rung động. Nếu như Lăng Tiêu tu vi cũng là thần đan cảnh thất trọng, vậy sẽ là tình huống gì? Trúc Hiểu Hàm cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Kỳ thật cô có chút hiểu lầm, Lăng Tiêu ở dưới thần đan cảnh thất trọng cơ bản có thể nói là vô địch. Cái này được lợi từ chiến thể hoàng cấp thất giai đỉnh phong của hắn. Được lợi từ tu vi của hắn. Trên thực tế, cho dù Lăng Tiêu tu vi đạt tới hoàng cấp 7 giai, thực lực của hắn tăng lên cũng sẽ không quá nhiều. Cùng lắm chỉ là làm được thần đan cảnh bát trọng võ giả mà thôi. Muốn đối phó với võ giả mạnh hơn, thật đúng là phải liều mạng. Tỷ như lúc trước vì giết chết Thủy Bạch Lang, hắn chính là dùng huyết tinh thử ma. Di chứng kia đến bây giờ vẫn dày vò hắn. Chuyện như vậy, Lăng Tiêu cũng không muốn lại xảy ra. Đối với hắn mà nói, đó cũng là một chuyện phi thường thống khổ. Bởi vì tu vi nếu như không rút lui, hắn hiện tại chỉ sợ đã ở Hoàng Kim Thành đi. Cũng sẽ không trì hoãn thời gian đi Tuyết Nguyệt Đại Quốc tu luyện. Bùm, ở thời điểm Trúc Hiểu Hàm vạn phần khiếp sợ, nắm tay Lăng Tiêu lại oanh vào trên người một nữ võ giả đan cảnh tiền kỳ khác. Nữ vũ giả kia cũng bị nổ tung, hai quyền giết chết hai cái, Vân Thượng Tài thấy vậy sắc mặt dị thường khó coi. Lại đi một địa đan cảnh trung kỳ, hắn đem bên người 6 cái địa đan cảnh võ giả trong đó, chi qua hai người. Liền vì gia tăng giết chết Lăng Tiêu cơ hội. Chương 4028, ngươi còn mới quái dị binh khí. Hai nữ võ giả địa đan cảnh trung kỳ liên thủ giết Lăng Tiêu. Muốn đem Lăng Tiêu triệt để áp chế, nếu địa đan cảnh tiền kỳ không được, vậy địa đan cảnh trung kỳ cũng có thể đi. Hai người này từ phương hướng bất đồng giết về phía Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, trong vũ hồn kết giới nổi lên cuồng phong. trên người hai người bộc phát ra tử khí âm trầm, bản thân chính là khôi lỗi, chân nguyên trong cơ thể cũng sinh ra dị biến, trở nên không khí trầm lặng, rồi lại lộ ra một cỗ âm tà đáng sợ. Liền phảng phất vô số ác quỷ hung linh nương theo công kích của các nàng. Hai nữ binh khí, đều là màu đen, giống như bôi lên kịch độc bình thường. Nhưng kỳ thật đó đều là bị tử khí lây nhiễm gây nên. Võ giả bình thường chân nguyên nếu đụng phải tử khí này, chỉ sợ sẽ bị ăn mòn mất. Rất khó chống lại họ, so với Trúc Hiểu Hàm lúc này, liền cảm nhận được áp lực. Tuy rằng trước mặt cách Lăng Tiêu, nhưng tử khí âm trầm kia, vẫn làm cho sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Tử điện lôi như huyết sắc lôi thần, đối mặt với công kích của võ giả hai đại địa đan cảnh trung kỳ. Lăng Tiêu song quyền đánh ra, tia chớp đỏ như máu rít gào trong cơ thể hắn, ngưng tụ trên song quyền. Tiêu phí trăm vạn thượng phẩm linh thạch một kích, bá đạo uy mãnh. Giống như lôi đình có 102, mọi người đều thán phục. Vân Thượng Tài, người cho rằng bằng vào hai khôi lỗi địa đan cảnh trung kỳ này, có thể đánh bại ta sao? Buồn cười, Lăng Tiêu điên cuồng giống lên, song quyền va chạm với công kích của hai nữ võ giả kia. Một khắc kia, Vân Thượng Tài hạ lệnh, những người còn lại, lập tức xuất thủ, chém giết Lăng Tiêu, đem nữ nhân kia cũng biến thành khôi lỗi của ta. Vân Thượng mới cảm thấy, hai khôi lỗi địa đan cảnh trung kỳ đã có thể ngăn chặn Lăng Tiêu. Lúc này những người còn lại ra tay, tất nhiên có thể dễ dàng hơn đánh chết Lăng Tiêu. Chiến thắng vẫn nằm trong tay hắn, bùm, nhưng vào lúc này, một trận tiếng nổ vang khủng bố vang lên. Lôi điện màu đỏ như máu lấp lánh trên không trung, xoay quanh. Hai nữ võ giả địa đan cảnh trung kỳ không ngờ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu lại vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau vài bước mà thôi. Sau lưng chợt vươn ra một đầu rắn, cắn chết nữ võ giả xông lên phía trước nhất. Đến lúc này, 18 người, đã chết 3 người. Cái này cũng không tính là cái gì, để cho Lăng Tiêu cao hứng chính là. Lúc này đây cứng đối cứng, để cho hắn đột phá chi môn lại mở ra lớn hơn một chút. Tuy rằng khoảng cách hoàn toàn mở ra còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng điều này cũng chứng minh cách làm của hắn là không sai. Chỉ có chiến đấu với cường giả mới có thể kích phát tiềm năng tốt hơn. Hai khôi lỗi địa đan cảnh trung kỳ đều không thể áp chế hắn. Ngược lại còn bị hắn tranh thủ không có một khôi lỗi đan cảnh tiền kỳ. Cứ tiếp tục như vậy, ta thấy lục đương gia có chút nguy hiểm. Trốn ở võ hồn kết giới bên ngoài xem náo nhiệt đại hà đạo, đều bị trận chiến đấu này làm cho hoàn toàn không rõ tình huống. Bọn họ đều không ngu ngốc, rất rõ khôi lỗi của lục đương gia đáng sợ cỡ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu đối mặt những khôi lỗi này, không chỉ không có chết, ngược lại còn vui vẻ. Đừng nói bừa, hai người không áp chế được hắn, sáu người cũng có thể đi. Những lời mà những người này nói, cũng chính là chuyện Vân Thượng Tài nghĩ. Hắn thấy hai khôi lỗi đan cảnh trung kỳ vẫn không áp chế được Lăng Tiêu. Liền muốn trực tiếp đem khôi lỗi bên người toàn bộ phái đi. Nhưng dù sao hắn cũng nhát gan, khi điều khiển những con rối này, chiến đấu của hắn rất yếu. Nếu như lúc này bị người đánh lén, vậy thì phiền toái rồi. Bởi vậy nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn để lại hai khôi lỗi đan cảnh trung kỳ bên cạnh mình. Bốn người kia thì toàn bộ đều bị phái đi, bốn người này cùng nhau giết về phía Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu vây ở chính giữa, điên cuồng chém giết. Về phần khôi lỗi địa đan cảnh tiền kỳ, thì lẳng lặng đứng một bên quan chiến. Sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, dù sao, các nàng hiện tại muốn gia nhập chiến đấu, chỉ có thể là vướng víu mà thôi. Nhưng mà tìm tới tìm lui, làm sao cũng tìm không thấy sơ hở. Lăng Tiêu mặc dù bị bốn khôi lỗi địa đan cảnh trung kỳ vây công, giống như rơi vào thế hạ phong. Nhưng lại ngăn chặn tất cả công kích, nhất là trên mặt hắn cư nhiên còn tràn đầy vẻ hưng phấn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không hiểu hắn đến tột cùng đang cao hứng cái gì. Chẳng lẽ lúc này, hắn còn có khả năng lật ngược tình thế sao? Kém không nhiều lắm, này bốn cái khôi lỗi đã bị ta kích phát ra toàn bộ khả năng. Các nàng có thể cho ta tăng lên đã đến cực hạn rồi. Lăng Tiêu sở dĩ cao hứng, cũng là bởi vì trong chiến đấu, hắn đột phá chi môn càng mở càng lớn. Đến tận đây đã chạy được một nửa, nhưng hiệu suất cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Hắn cảm thấy là nên kết thúc cuộc chiến nhàm chán này. Vì thế đột nhiên rút huyết tôn kiếm ra, tiễn các ngươi, về Tây đi. Lò mổ tiên thiên thần ma ấn, Lăng Tiêu chợt thi triển đại chiêu, kiếm khí khủng bố tràn ngập toàn bộ chiến trường, toàn bộ kết giới võ hồn. Những khôi lỗi kia bị kiếm khí nhỏ như lông trâu nhanh chóng tách rời, chia lìa. Con rối dù sao cũng chỉ là con rối, cho dù còn duy trì tu vi đã từng, nhưng cuối cùng là không có đầu óc, so với võ giả tu vi ngang nhau, sức chiến đấu vẫn kém hơn rất nhiều. Một chiêu này của Lăng Tiêu, khiến cho 15 khôi lỗi còn lại chết 13 cái. Về phần hai người cuối cùng, dĩ nhiên dung nhập vào trong võ hồn Vân Thượng Tài. Một khắc kia, Vân Thượng mới bỏ qua ý nghĩ lợi dụng khôi lỗi chấm dứt chiến đấu. Bởi vì hắn biết, điều đó không có khả năng. Nếu như muốn đánh bại Lăng Tiêu, điều duy nhất hắn có thể làm là tự mình ra tay. Hai con khôi lỗi cuối cùng bị hắn xé nát, lực lượng dung nhập vào trong thân thể hắn. Một khắc kia, sức chiến đấu của hắn đã không còn là địa đan cảnh hậu kỳ, mà là vô hạn tiếp cận với địa đan cảnh viên mãn. Luận sức chiến đấu, đã không thua Hoa Phi Hoa lúc trước. Lăng Tiêu lúc trước đánh bại Hoa Phi Hoa là mượn lực lượng võ hồn Bá Thiên. Hôm nay, hắn không có ý định dùng Bá Thiên vũ hồn. Hắn chính là muốn lợi dụng lục đương gia Vân Thượng Tài, đem tu vi của mình mạnh mẽ đột phá. Người gia hỏa này, thật là càng ngày càng làm ta cảm thấy hứng thú, bất quá, ta vẫn là muốn nói. Người kế tiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thượng mới lấy ra hai thanh binh khí. Vũ khí này có chút kỳ quái. Bộ dạng giống như đầu búa, nhưng nhìn kỹ, lại càng giống như là điêu khắc kim loại tạo thành hình người. Hắn nắm lấy chính là hai chân của bức tượng kia. Trên điêu khắc, còn có vết máu đen đỏ, đó đều là bị hắn sinh sinh đập chết võ giả lưu lại. Mỹ nhân chùy của lão tử chính là binh khí chân phẩm thiên vương khí. Có thể chết dưới nó, người cũng không tính là ủy khuất. Vân Thượng Tài chợt nhào ra ngoài, Mỹ nhân chùy hướng trên đầu Lăng Tiêu trực tiếp chào hỏi. Lăng Tiêu vung huyết tôn kiếm ngăn cản, sau đó không ngừng lui về phía sau. Vân Thượng Tài công kích càng lúc càng nhanh. Mỹ nhân chùy này không riêng gì thế đại lực trầm, hơn nữa còn có một loại hiệu quả linh hồn quỷ dị. Mỗi một lần công kích đều có thể làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu không phải là Lăng Tiêu, đổi lại là người khác, phỏng chừng tiếp không được mỹ nhân này chùy đập vài cái, sẽ sợ tới mức chạy trốn. Bất quá đừng thấy Vân Thượng Tài chiếm ưu thế, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khiếp sợ. Sức chiến đấu của hắn bây giờ, cơ hồ đạt tới địa đan cảnh viên mãn. Vốn tưởng rằng chỉ cần ra tay, bắt Lăng Tiêu không thành vấn đề. Nhưng công kích như mưa rền gió dữ này, cơ bản đều bị đối phương chặn lại. Cái này có chút quỷ dị. Chương 4029, thần giáp. Sắc mặt Vân Thượng Tài trở nên vô cùng khó coi. Mỹ nhân chùy trong tay vung càng thêm mau lẹ, công kích như mưa rền gió dữ không có chút khoảng cách. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, sức chiến đấu của Lăng Tiêu lại cường hãn đến trình độ này. Không chỉ tiêu diệt được 16 khôi lỗi địa đan cảnh của hắn, bây giờ lại còn có thể cùng hắn giết đến khó phân thắng bại. Vô luận là phòng ngự hay là công kích, Lăng Tiêu tựa hồ đều hoàn toàn không sợ hãi hắn. Ở trong mắt của hắn, Lăng Tiêu đã hoàn toàn từ côn trùng dày cỏ thăng cấp đến bạo long thú. Sớm biết sẽ như vậy, hắn nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đầu tiên đem cái này Lăng Tiêu cho diệt. Cũng sẽ không có quẫn trạng như bây giờ. Lăng Tiêu, người bất quá là côn trùng dày cỏ bò trên mặt đất mà thôi. Ngay cả tư cách nói chuyện với tôi cũng không có. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng bằng vào tu vi thần đan cảnh tứ trọng viên mãn là có thể chống lại tu vi đan cảnh viên mãn của ta? Ta chính là lục đương gia của Đại Hà Đảo. Những con bò sắt như anh, tôi đã giết vô số người. Đại Hà Lạc Nhật, giết cho ta. Vân Thượng mới biết được, mình nhất định phải toàn lực ứng phó, thậm chí phải phát huy vượt xa người thường. Nếu không, giết không chết Lăng Tiêu, bọn họ Đại Hà Đạo hôm nay tất nhiên sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Nói không chừng, thật sự lại tái hiện bi kịch 100 năm trước. Trong tiếng giống giận, mỹ nhân chùy nổi lên khí tức khủng bố. Sau đó ngưng tụ thành một con sông lớn, trống rỗng hướng trên đầu Lăng Tiêu đập xuống. Hơi thở hủy diệt khủng bố, khiến Trúc Hiểu Hàm đứng ở nơi đó run rẩy. Cũng may có Lăng Tiêu chắn ở phía trước, nếu không lấy năng lực của nàng, chỉ sợ không cần vị lục đương gia này ra tay. Ông ấy sẽ chết, trên dòng sông dài, tựa hồ có một vòng mặt trời lặn treo lơ lửng. Tất cả những thứ này, đều hình thành một loại cảm giác tráng sĩ tuổi xế chiều. Nguyên lai một chiêu này, không chỉ có thể phá hủy địch nhân thân thể, càng có thể làm cho địch nhân linh hồn gặp trọng thương. Lục đương gia ngay cả chiêu Trường Hà Lạc Nhật cũng dùng. Thoạt nhìn thật sự là nổi giận. Đại đương gia đều từng nói qua, chiêu này của lục đương gia thi triển hoàn mỹ nhất. Tiểu tử kia hẳn là không có đường phản kháng chứ. Khẳng định phải chết, bên ngoài võ hồn kết giới, tâm tình khẩn trương lúc trước của Đại Hà Đạo rốt cục dần dần thả lỏng xuống. Phải biết rằng trước đó, bọn họ rất lo lắng lục đương gia Vân Thượng mới có thể bị Lăng Tiêu tiêu diệt. Hiện giờ thoạt nhìn, có lẽ trạng thái cũng không có nguy hiểm như vậy. Trong tiếng nghị luận hưng phấn của những Đại Hà Đạo này, mỹ nhân chùy của Vân Thượng Tài cuốn theo sức mạnh của dòng sông dài mặt trời lặn, giống như thần long rít gào. Cự kình ra biển, mang theo một cỗ phá hủy hết thảy, phá tan chân trời uy lực đè xuống. Liền phảng phất ngay cả võ hồn kết giới cũng bị xé nát. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, toàn bộ động quật đều lắc lư. Rất nhiều người thậm chí đứng không vững, thân thể lảo đảo, phi thường khó chịu. Sắc mặt Lăng Tiêu ngưng trọng, đứng ở nơi đó, khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể bắn ra. Cỗ khí tức này giống như cự thú thái cổ đi tới. Sau đó trường kiếm vung vẩy, cùng dòng sông dài mặt trời lặn va chạm vào nhau, hắn đứng ở nơi đó, tóc dài không gió tự động. Ngay cả trường bào màu xanh trên người, cũng là rầm rầm rung động. Đây rõ ràng là hiệu quả thúc dục chân nguyên, bùm, hai loại lực lượng cường đại va chạm, kéo theo càng mãnh liệt lắc lư. Trúc Hiểu Hàm đã không cách nào đứng vững, võ hồn kết giới bên ngoài những cái kia đại hà đạo cũng là ngã trái ngã phải. Sắc mặt Phân Thượng Tài ngưng trọng, lực lượng khống chế chính mình không ngừng phóng thích, thân thể Lăng Tiêu tựa hồ bị ép đến muốn thẳng không nổi. Hai chân dần dần cong lại, ngay cả xương sống cũng bị ép cong. Xem ngươi còn không chết, Phân Thượng Tài một bên giống giận, một bên phóng thích ra lực lượng khủng bố hơn. Nhưng mà hắn nhìn thấy lại là nụ cười khinh thường trên khóe miệng Lăng Tiêu. Không thể không nói, công kích của Vân Thượng Tài đích xác cường đại. Cũng bởi vì lần này công kích, hắn đột phá chi môn đã mở ra đến gần bảy thành. Ha, rốt cục, khi Lăng Tiêu tựa hồ muốn hoàn toàn bị đè chết. Tiếng giống giận của hắn vang lên, trong huyết tôn kiếm bộc phát ra lực lượng kinh người. Vạn thú tiên thiên thần ma ấn quy nhất, một con yêu thú khát máu từ trong huyết tôn kiếm lao ra. Trực tiếp đánh nát kia sông dài mặt trời lặn, đổi được thiên địa một mảnh thanh minh. Lại nữa, Lăng Tiêu lại một lần nữa phá giải công kích khủng bố của Vân Thượng Tài. Với bản lĩnh này, ngươi cũng dám gọi ta là con kiến hôi bỏ sát. Ngươi có phải là hơi quá coi trọng chính mình hay không? Lăng Tiêu tiếp tục giết đi qua, cái kia sông dài mặt trời lặn trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ, thậm chí ngay cả Vân Thượng Tài cũng bị giết đến liên tiếp bại lui. Công kích của Vân Thượng Tài đã hoàn toàn chấm dứt, đại hà Mỹ nhân giáp, nhưng vào lúc này, trong mắt Vân Thượng Tài lộ ra vô tận oán độc cùng sát ý. Toàn thân chân nguyên hóa thành tử khí điên cuồng phóng thích ra. Trong một tiếng giống giận cuồng loạn, một cái áo giáp xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Đây là một kiện pháp bảo phòng ngự chân chính, đồng dạng là chân phẩm thiên vương khí cấp bậc bảo vật, nhưng là phòng ngự pháp bảo nếu so với công kích pháp bảo càng thêm đáng giá. Cũng dùng tốt hơn, trên áo giáp này, các loại phù văn kỳ dị cấu trúc thành bộ dáng mỹ nhân xuất thủy. Thật sự làm cho người ta cảm giác xem thế là đủ rồi. Đến rồi, là đại hà mỹ nhân giáp của Lục Đương gia. Đây chính là chân phẩm thiên vương khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo a. Coi như là toàn bộ đại hà đạo, cũng chỉ có hắn có bảo vật như vậy. Chỉ nhìn phù văn kỳ dị, đã biết pháp bảo này cường đại cỡ nào. Có thứ này, Lục Đương gia cơ bản ở vào thế bất bại. Tiểu tử kia, hoàn toàn không có cơ hội, vốn tất cả mọi người đã cảm thấy có chút không ổn. Dù sao biểu hiện của Lăng Tiêu thật sự là quá mức kinh người. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Vân Thượng mới gọi ra đại hà Mỹ nhân giáp, tâm của bọn họ lại thả trở về. Anh thích phụ nữ biết bao nhiêu, Lăng Tiêu cũng sửng sốt một chút, cũng không phải bởi vì chiến giáp của đối phương lợi hại bao nhiêu, ngược lại là bởi vì đồ án trên chiến giáp này thật sự buồn cười. Các huynh đệ, đừng ở chỗ này nhìn, Lục Đương gia phóng ra chiến giáp này, chính là muốn vận dụng bản lĩnh thật sự. Chúng ta nhanh chóng công phá kết giới chó má này, để nhốt tiểu tử kia lại, miễn cho hắn trốn thoát. Để Lục Đương ra đem hắn triệt để xé rách thành từng mảnh nhỏ. Ong, hơn trăm đại hà đạo liên thủ công kích, chân nguyên cuồng bạo trực tiếp va chạm vào kết giới vũ hồn. Lăng Tiêu căn bản mặc kệ những lâu la này, những người này công kích tuy rằng không tệ, nhưng muốn phá hủy võ hồn kết giới của hắn, tối thiểu cũng phải liên tục công kích trọn vẹn một ngày một đêm. Đến lúc đó, cuộc chiến của hắn đã sớm kết thúc. Nơi nào còn có thể đợi được bọn họ, nhưng vào lúc này, đại hà Mỹ nhân giáp của Vân Thượng Tài đã ngưng tụ đủ lực lượng. Tựa hồ có vô số oan hồn trôi nổi chung quanh Vân Thượng Tài. Khóc lóc, những oan hồn này, đều là nữ, đều là người Vân Thượng Tài từng hại chết. Giờ này khắc này, các nàng vô cùng căm hận Vân Thượng Tài, muốn giết chết Vân Thượng Tài. Nhưng bọn họ bất quá là oan hồn mà thôi, Vân Thượng Tài khí tức cường đại, các nàng không chỉ không cách nào tiếp cận. Ngược lại còn phải chịu Vân Thượng Tài khống chế. Hai mắt Vân Thượng Tài, cũng trở nên có chút quỷ dị, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là làm cho ta khiếp sợ không thôi a. Ngươi đích thật là một đối thủ có thể khiến ta nghiêm túc. Chương 4030, cuối cùng đột phá. Vân Thượng Tài lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, ta thật sự không ngờ tới. Ngươi lại chỉ dùng tu vi thần đan cảnh tứ trọng viên mãn, liền bức bách ta vận dụng đại hà Mỹ nhân giáp. Loại chuyện này, trước kia ta chưa từng gặp qua. Bất quá, kế tiếp, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Ta mặc dù còn chưa hoàn toàn đến địa đan cảnh viên mãn. Nhưng bằng vào đại hà Mỹ nhân giáp, đã đủ vận dụng chiến lực viên mãn của địa đan cảnh. Mỹ nhân giúp ta, theo thanh âm lạnh như băng của hắn vang lên, phù văn trên Mỹ nhân giáp dường như còn sống. Những phù văn này thông qua chiến giáp, không ngừng vươn tới cánh tay và thân thể Vân Thượng Tài. Cuối cùng ngưng tụ ở trên đôi Mỹ nhân chùy kia, Mỹ nhân chi nộ, Vân Thượng Tài rít gào một tiếng, cầm song chùy trong tay, bước về phía trước một bước. Song chùy va chạm hư không, tựa hồ không gian đều muốn nứt ra. Ngươi cho rằng, ta sẽ sợ ngươi sao? Huyết Nha Phá Thiên Thử, trở về vị trí cũ. Rốt cục, Lăng Tiêu đem Huyết Nha Phá Thiên Thử cùng Huyết Tôn Kiếm dung hợp. Hóa thành Đông Thắng Thiên Kiếm chân chính. Trong chớp mắt đó, trong hư không bộc phát ra tiếng gầm rú kinh người. Đông Thắng Thiên Kiếm hoàn mỹ xuất thế. Chẳng qua sau khi có được khí hồn, Đông Thắng Thiên Kiếm đã không còn là binh khí chân phẩm thiên vương cấp bậc. Nó không có đẳng cấp, cũng giống như Đông Thắng Ma Kiếm, không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, uy lực của nó so với lúc trước cường đại hơn vô số lần. Không dùng bất kỳ vũ kỹ nào, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là vung vẩy Đông Thắng Thiên Kiếm đâm ra ngoài. Công kích cuồng bạo của Vân Thượng Tài lại bị cắt rời như tờ giấy. Hoàn toàn không tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với Lăng Tiêu. Không chỉ như thế, ngay cả Vân Thượng cũng bị lực lượng đáng sợ này đánh bay ra ngoài. Rõ ràng là bị thương, Vân Thượng Tài rơi xuống đất, hoảng sợ nhìn Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay Lăng Tiêu. Mặc dù ỷ vào Đại Hà Mỹ Nhân Giáp, hắn không bị thương nặng bao nhiêu. Nhưng dưới tình huống chiến giáp trên người lại bị đối phương một chiêu đánh bị thương. Trái tim anh đã rối loạn, có hoảng sợ, cũng có khó hiểu. Lăng Tiêu, ngươi lại có được thần binh lợi khí như thế. Thứ này rơi vào trong tay ngươi, thật sự là phung phí của trời. Khó trách ngươi muốn chỉ đi những người khác, chỉ sợ là sợ bọn họ sau khi nhìn thấy mơ ước binh khí trong tay ngươi đi. Vân Thượng mới lau máu tươi trên khóe miệng, rốt cục đứng lên. Nhưng sắc mặt cũng không dễ coi, hắn cơ hồ dùng hết lực lượng của mình, nhưng cũng không cách nào đánh bại Lăng Tiêu. Loại cảm giác này, làm cho hắn phi thường nghẹn khuất. Ngươi đáng buồn a, ngươi làm sao biết Lăng Tiêu ta cường đại. Tiếp theo, ngươi còn có thể phát hiện khủng bố lớn hơn nữa. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp giết về phía Vân Thượng Tài. Lúc này Vân Thượng Tài, mang đến cho hắn tăng lên cơ hồ đã hao hết. Đem hắn đột phá chi môn mở ra đến 8 phần, mắt thấy liền muốn hoàn toàn mở ra, lại dừng lại ở nơi đó. Nói cho cùng, Vân Thượng Tài cường đại, vẫn là dựa vào ngoại vật, không phải thực lực chân chính. Cho nên tiềm năng kích thích còn chưa đủ. Bùm, Vân Thượng Tài bây giờ trở thành một bên phòng thủ, liều mạng vung song chùy trong tay ngăn cản công kích của Lăng Tiêu. Bùm, lại là một lần va chạm chính diện, Vân Thượng mới bị đánh bay ra ngoài, đụng vào kết giới võ hồn. Miệng lại phun máu tươi. Điều này không có khả năng a, Lục Đương gia phóng thích ra Đại Hà Mỹ Nhân Giáp, vậy mà ở trước mặt hắn không hề có lực đánh trả. Lăng Tiêu này, đến tột cùng là ai? Bọn cướp sông lớn hoảng hốt, mà Lăng Tiêu lại lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì trong công kích liên tục, chân nguyên của hắn cũng đang tiêu hao trên diện rộng. Trái tim vàng huy động tiềm năng, rốt cục phá tan ngăn cách cuối cùng, cánh cửa đột phá hoàn toàn mở ra. Lăng Tiêu ngừng lại, hãy đứng đó và chịu phép báp têm của sức mạnh này. Không tốt. Hắn muốn đột phá, thấy một màn như vậy, Vân Thượng Tài càng là quá sợ hãi. Thần đan cảnh tứ trọng viên mãn tu vi Lăng Tiêu đã để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Hôm nay Lăng Tiêu lại còn muốn đột phá, hắn đến tột cùng muốn ngăn cản như thế nào? Đối mặt với công kích điên cuồng này, có lẽ hắn căn bản không có bất kỳ thủ đoạn ngăn cản nào. Chỉ có thể chịu chết sao? Không, hắn không chấp nhận kết quả như vậy. Một khắc kia, hắn nhập ma, từ khi ứ động trong thân thể vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Cả người hắn đều trở nên điên cuồng, ngay cả chiến giáp trên người cũng biến thành màu đen nhánh, giống như bị tử khí ô nhiễm. Trong thân thể của hắn, giống như không ngừng có thứ gì đó muốn chui ra. Thì ra Vân Thượng Tài tu luyện chính là một môn tà công, cần oan hồn của nữ nhân mới có thể tu luyện thành công. Lúc hắn bình thường, còn có thể khống chế những oan hồn này. Nhưng mà lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đã không khống chế được những oan hồn này, cả người hắn dần dần biến thành một con quái vật. Thân thể vặn vẹo biến hình, dữ tợn vô cùng, quái vật gào thét đánh về phía Lăng Tiêu, muốn giết chết Lăng Tiêu. Trúc Hiểu Hàm vọt ra, cô biết Lăng Tiêu đang đột phá, tuyệt đối không thể để người khác quấy rầy. Cô sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình để cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng mà vừa mới kết thúc một cái chớp mắt, thân thể của nàng đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì, quá mạnh, quái vật dữ tợn này tuy xấu xí, nhưng lực lượng lại vô cùng cường đại. Lăng Tiêu, cẩn thận a! Trúc Hiểu Hàm ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích, từng luồng khí đen tiến vào trong thân thể cô. Làm cho cô ấy rất khó chịu, bất quá lúc này nàng, vẫn là càng để ý Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu không chết, nàng tin tưởng mình có thể còn sống. Nếu không, không riêng gì Lăng Tiêu muốn xong đời, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không sao, trong hai mắt Lăng Tiêu lộ ra hào quang lành lạnh, vừa vặn mượn quái vật này rèn luyện tu vi của ta. Lăng Tiêu thu hồi Đông Thắng Thiên Kiếm, tay không xông về phía quái vật kia, có thể đem Trúc Hiểu Hàm dễ dàng đánh bay quái vật, nhưng không cách nào đánh lui Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bay lên trời, không ngừng giao thủ với quái vật kia trên không trung. Thế nhưng không hề rơi vào thế hạ phong, sau hơn 10 chiêu, Lăng Tiêu chợt giống to một tiếng, hắc hồn chi nộ. Hắn song quyền đánh ra, một đầu hắc bạch đan sen cực lớn mãnh hổ từ trong song quyền rít gào mà ra. Bùm, Vân Thượng Tài biến hóa mà thành quái vật trực tiếp bị đánh lui, thậm chí trên người mặc chiến giáp cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Giống như là tiêu hao năng lượng thật lớn, nguy rồi, Lục Đương Gia nổi điên rõ ràng cũng không phải là đối thủ của tên kia, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, làm sao có thể khủng bố như thế. Nghe nói là võ giả của Hoàng Kim Thiên Quốc, cái này Hoàng Kim Thiên Quốc thật đúng là danh bất hư truyền a. Một đệ tử nho nhỏ lại có thực lực đáng sợ như vậy, thật không biết cao thủ còn lại khủng bố cỡ nào. Lục Đương Gia muốn bại sao? Phải làm sao bây giờ? Đại Hà Đạo rất rõ ràng, một khi Lục Đương Gia thất bại, vậy chỉ sợ bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Mấu chốt là sáu vị đương gia của Đại Hà Đạo vẫn luôn là tượng trưng cho sự bất bại của bọn họ, nếu thật sự là thất bại. Đối với Đại Hà Đạo mà nói, tuyệt đối là đả kích vô cùng trầm trọng, ai cũng không thể tiếp nhận a. Bọn họ liều mạng đánh về phía võ hồn kết giới, ý đồ trực tiếp đánh nát võ hồn kết giới. Dùng cái này để giải cứu Lục Đương Gia Vân Thượng Tài. Nhưng vào lúc này, trong thân thể Vân Thượng Tài tuôn ra hắc khí càng nồng đậm. Hắn trong lúc bất chợt há mồm phun ra, khủng bố khí thức phóng thích ra ngoài, thổi quét toàn bộ võ hồn kết giới tử vong khí thức bao phủ hướng Lăng Tiêu. Chương 4031, làm chết Lục Đương Gia. Vân Thượng mới phóng thích ra khí thức đáng sợ này, ngay cả võ hồn kết giới cũng tựa hồ có thể ăn mòn. Ngươi không có khả năng chiến thắng ta, không có khả năng chiến thắng ta, ta không phục. Đây là khí thức tử vong, là khí thức hủy diệt, là cực hình đến từ địa ngục. Đi chết đi, đi chết đi, có tác dụng không? Phía sau Lăng Tiêu, bỗng nhiên hiện ra một đầu băng xương thần long. Khí tức tử vong của ngươi, địch nổi hàn băng long tức của ta sao? Ngưng kết toàn bộ cho ta đi. Lăng Tiêu sở dĩ lựa chọn hàn băng long tức mà không phải bất tử điều chi hỏa, đương nhiên là bởi vì Trúc Hiểu Hàm tồn tại. Hắn muốn tận lực khống chế những khí tức tử vong này, mà không phải mặc cho nó lan tràn. Hắn có thể chịu đựng được, nhưng Trúc Hiểu Hàm khẳng định không được. Chỉ trong nháy mắt, hàn băng long tức đã đóng băng toàn bộ khí tức tử vong. Ngay cả Vân Thượng Tài cũng bị đóng băng, cả vũ hồn kết giới bên trong, Lăng Tiêu khống chế hết thảy. Sau khi tu vi đột phá đến thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ, thực lực của hắn tăng vọt. Tuy nói vẫn không thể chiến thắng võ giả thần đan cảnh bát trọng, nhưng võ giả thần đan cảnh thất trọng đã hoàn toàn không thành vấn đề. Với tu vi hiện tại của hắn, coi như là cường giả thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Hắn cũng căn bản không cần vận dụng bá thiên vũ hồn, là có thể đem đánh bại. Toái liệt cho ta. Lăng Tiêu cách không đưa tay bóp một cái, băng tinh hoàn toàn vỡ vụn. Công kích của Vân Thượng Tài biến mất vô hình, mà bản thân Vân Thượng Tài cũng rốt cục khôi phục từ trong hình thái quái vật. Trông có vẻ mệt mỏi, trận chiến này đến đây, trên cơ bản đã có thể tuyên cáo kết thúc. Lăng Tiêu nhấc chân đi về phía Vân Thượng Tài, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh như băng. Ngay khi hắn chuẩn bị động thủ, Vân Thượng mới đột nhiên điên cuồng kêu thảm thiết. Chỉ thấy vô số oan hồn bắt đầu xé rách linh hồn của hắn. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn một màn này, đây có lẽ chính là báo ứng đi. Vân Thượng Tài này đã từng hại rất nhiều nữ nhân, hiện giờ bị oan hồn tử vong diệt sát, cũng coi như là bình thường. Lăng Tiêu không định nhúng tay, mặc cho Vân Thượng Tài ở nơi đó điên cuồng kêu thảm thiết. Giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi, ta không muốn hình thần câu diệt a, van cầu ngươi. Vân Thượng Tài lại muốn chết, đơn giản là hắn cảm nhận được thống khổ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hắn chịu không nổi, muốn kết thúc loại thống khổ này. Để cho mình từ trong cực khổ cầu sinh. Giết ngươi liền quá tiện nghi cho ngươi. Loại người như ngươi, nên ở dưới tra tấn vô tận thống khổ chết đi. Ngươi đã từng tai họa qua bao nhiêu người, bây giờ liền phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Tất cả đều là ngươi tự tìm, không ai có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Vân Thượng Tài. Loại người này, trực tiếp giết thật sự quá tiện nghi. Hắn quay đầu đi về phía Trúc Hiểu Hàm. Anh không sao chứ, không có việc gì, chỉ là cảm giác có chút khiếp sợ. Thực lực của ngươi thì ra là khủng bố như thế. Khó trách coi như là thánh chủ, ngươi cũng hoàn toàn không để vào mắt. Trúc Hiểu Hàm cảm khái nói, không phải không để vào mắt, lại nói tiếp, thánh chủ muốn giết ta, ta tuy rằng không chết được, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chỉ là bởi vì ta khinh thường cùng hắn làm bạn mà thôi. Thực lực của hắn vẫn mạnh hơn ta. Lăng Tiêu cười cười, cho Trúc Hiểu Hàm uống một viên thuốc trị thương. Bề ngoài thoạt nhìn, Trúc Hiểu Hàm tựa hồ không có gì tổn thương. Nhưng trên thực tế linh hồn cùng kinh mạch đều bị thương. Kế tiếp, phiền ngươi đi một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Không đợi Trúc Hiểu Hàm nói chuyện, Lăng Tiêu liền đưa vào trong Đông Thắng Hoàng giới. Trúc Hiểu Hàm hiện tại bị thương trong người, trên cơ bản là không giúp được gì cho hắn. Thay vì để cho nàng ở bên ngoài gánh chịu mạo hiểm, chẳng bằng đưa vào Đông Thắng Hoàng giới bên trong nghỉ ngơi. Đại đương gia, cứu ta! Bên kia Vân Thượng Tài còn đang liều mạng gào thét, chỉ bất qua lúc này hắn tìm kiếm trợ giúp đối tượng đã không phải là Lăng Tiêu, mà là biến thành chính mình đại đương gia. Có lẽ trong mắt hắn, chỉ có đại đương gia ra mặt mới có thể giải thoát cho hắn. Nếu không, không ai có thể cứu hắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bởi vì đột nhiên trong hư không vươn ra một cái che trời đại thủ, trực tiếp hướng vũ hồn kết giới liền nện xuống. Bàn tay này rất đáng sợ, vẻn vẹn đánh ra ba quyền, đã đem kết giới võ hồn đánh ra vết rách. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chủ động hủy bỏ kết giới võ hồn, sau đó khống chế Vân Thượng Tài. Sẽ cứu Vân Thượng Tài, khẳng định là người của Đại Hà Đạo. Điểm này không thể nghi ngờ, mà thực lực cường đại như thế, tất nhiên là đại đương gia của bọn họ. Thượng Tài chờ một chút, lão nhị sẽ dẫn người qua cứu ngươi. Trong hư không truyền đến một thanh âm, kéo dài không dứt. Tiểu tử, mau buông lão lục ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng phải bị bầm thây vạn đoạn, trọn đời không được siêu sinh. Thanh âm kia hùng hồn hữu lực, tràn ngập uy nghiêm. Hiển nhiên chính là muốn cứu Vân Thượng Tài, đến uy hiếp Lăng Tiêu. Dám uy hiếp tôi, cho rằng Lăng Tiêu tôi bị dọa lớn sao? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, vì cướp thời gian, rốt cục nhất cử phá hủy tất cả Vân Thượng Tài. Những oan hồn kia nhao nhao thăng thiên, đi nơi nào Lăng Tiêu cũng không biết. Nhưng tin tưởng các nàng từ giờ khắc này bắt đầu, cũng nên tự do đi. Không cần bị tên Vân Thượng Tài âm hiểm xảo trá này giam cầm. Giết Vân Thượng Tài, Lăng Tiêu nhìn về phía những đại hà đạo kia. Lại càng không lưu thủ, trực tiếp phóng thích ra lúc trước triệu hoán ra 1000 Đông Hoàng tinh anh. Đem hơn 100 đại hà đạo kia giết không chừa một mảnh giáp. Làm xong hết thảy, Lăng Tiêu mới thản nhiên rời đi. Xử lý một lục đương gia, tu vi đột phá. Tuy rằng thu hoạch rất lớn, nhưng đối với hắn mà nói cũng không thể xem như thành công. Đại hà đạo đáng sợ nhất, hẳn là đại đương gia kia. Từ biểu hiện vừa rồi của đại đương gia mà xem, tu vi phỏng chừng đã là thần đan cảnh bát trọng. Hắn một người lực, căn bản không có khả năng thủ thắng. Cho nên, nghĩ đến muốn đi, vẫn chỉ có thể dùng trí, nếu không sẽ không dễ làm. Lăng Tiêu sau khi rời đi không lâu, đại hà đạo nhị đương gia cũng đã xuất hiện. Nhìn thấy thi thể đầy đất kia, cùng với thi thể lục đương gia đã nát bấy, hắn bộc phát ra tiếng giống giận khủng bố. Mặc kệ ngươi là ai, lão tử nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Tìm cho ta, coi như đem nơi này lật qua, cũng phải đem người tìm được. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mọi người đại hà đạo nhanh chóng tản đi. Tuy nói tế bái tà thần quan trọng hơn, nhưng nếu như không thể giết chết đám chuột xông vào. Mặc dù tà thần tế điện, cũng không có khả năng an toàn tiến hành. Nếu có người đến tìm phiền toái, bọn họ nhất định sẽ càng thêm hoảng loạn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước tiên tìm được đám chuột sau đó giết chết. Ngươi làm sao vậy? Đang lúc lên đường, Trúc Hiểu Hàm trong hoàng giới Đông Thắng đột nhiên phát ra một trận rên rỉ thống khổ. Lăng Tiêu dừng lại hỏi. Không biết, luôn cảm thấy lạnh quá. Sắc mặt Trúc Hiểu Hàm tái nhợt, thống khổ nói. Không tốt, ngươi hẳn là bị tà khí nhập thể. Lăng Tiêu vội vàng đem Trúc Hiểu Hàm từ trong Đông Thắng hoàng giới thả ra. Rồi sau đó hai bàn tay hai người áp sát vào nhau. Hắn thúc giục chân nguyên, vì Trúc Hiểu Hàm trục xuất âm tà chi khí. Khí tức như vậy, đối với người bên ngoài mà nói là hại, nhưng đối với hắn mà nói, đó chính là bảo vật. Cho nên giúp Trúc Hiểu Hàm khu trừ âm tà chi khí, trên thực tế cũng là giúp chính hắn tăng lên thực lực. Chương 4032, nàng đến từ thiên ma quỷ vực. Trên mặt Trúc Hiểu Hàm vốn trắng bệch, nổi lên một đóa đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói, Lăng Tiêu, ta thật sự là vô dụng, liên lụy ngươi. Đừng nói những lời vô nghĩa này, nếu như không có ngươi, Vân Thượng Tài kia cũng sẽ không mắc mưu, ta càng không có khả năng đem hắn giết. Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là ngoan ngoãn để tôi chữa lành vết thương cho bạn. Phải biết rằng, ngươi chính là cực kỳ may mắn. Chân nguyên trong cơ thể ta khác với người thường, tất nhiên có thể giúp thực lực ngươi tăng lên, thậm chí có thể thay đổi thể chất và thiên phú của ngươi. Trúc Hiểu Hàm ngoan ngoãn gật đầu, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không thế nào tin tưởng, luôn cảm thấy Lăng Tiêu là đang an ủi nàng. Cô cũng không nói gì, yên tâm tiếp nhận chữa thương, dù sao nơi này không có địch nhân, cũng tương đối an toàn. Một lát sau, trên mặt Trúc Hiểu Hàm lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thân thể của mình rõ ràng nhất, nguyên bản tà khí trong cơ thể khiến nàng thập phần thống khổ. Nhưng lúc này mới chỉ có vài phút mà thôi, cư nhiên đã hoàn toàn không có việc gì. Không chỉ có như thế, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình bộ phận tế bào giống như đã bị Lăng Tiêu kia đặc thù chân nguyên kích thích. Dĩ nhiên sinh ra dị biến, không chỉ có thể dung nạp càng nhiều chân nguyên, hơn nữa cảm giác được trước kia không cách nào tìm hiểu rất nhiều thứ. Đều giống như trong nháy mắt lĩnh ngộ, là ngay cả tế bào đại não cũng phát sinh dị biến sao. Trúc Hiểu Hàm khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu, tuy rằng hiện tại tu vi của nàng vẫn chưa đột phá. Nhưng nàng có thể cảm giác được, hạn mức cao nhất của mình rõ ràng bị rút lên. Ngay cả nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cũng tăng lên một mảng lớn. Nếu là lúc trước, nàng lấy thần đan cảnh 7 tầng tiền kỳ tu vi đối chiến bằng nhau tu vi đại hà đạo, kia căn bản không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại, một chọi một nàng tuyệt đối có thể chiếm ưu thế. Thậm chí coi như là một chọi hai, cũng chưa chắc không có khả năng. Điều này thật sự là quá thần kỳ, đại ân không nói cảm ơn. Trúc Hiểu Hàm nhìn Lăng Tiêu, nếu như nói lúc trước cô chỉ sùng bái Lăng Tiêu. Như vậy hiện tại, đối với Lăng Tiêu liền có thêm một phần tình cảm ở bên trong. Đương nhiên nhiều hơn vẫn là cảm ơn, nàng mặc dù cũng là đệ tử thánh chủ, nhưng được chú ý cùng dìu dắt hoàn toàn so ra kém Liễu Thanh Mang, Bích Lạc, Hoàng Tuyển cùng với Quỷ Lệ. Thậm chí cho tới bây giờ cũng không có chân chính tiếp nhận qua thánh chủ đích thân chỉ điểm. Mà nay, ở Lăng Tiêu nơi này đạt được chỗ tốt, thật sự là so với ở thánh chủ nơi đó muốn nhiều hơn. Nếu như thánh chủ cùng Lăng Tiêu là địch, như vậy nàng tất nhiên sẽ lựa chọn ủng hộ Lăng Tiêu. Điều này căn bản sẽ không có chút do dự. Ai, đang muốn xuất phát lần nữa, Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác được phụ cận thậm chí có vài đạo khí tức phi thường rất nhỏ. Khí tức này, người bình thường căn bản không cảm nhận được. Đơn giản là hắn là cao cấp nhất thần thú võ giả, cho nên hắn đối với khí tức phi thường mẫn cảm. Lúc này mới nhận ra sự tồn tại của đối phương. Đây tổng cộng là 6 cỗ khí tức, có mạnh có yếu. Nhưng cảm giác khí tức yếu nhất lại có thể đạt tới trình độ vân thượng tài. Nhất định không phải đại hà đạo không mạnh như vậy. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, để Trúc Hiểu Hàm một lần nữa trở lại trong Đông Thắng Hoàng giới. Không có Trúc Hiểu Hàm ràng buộc, Lăng Tiêu muốn trốn là có thể trốn. Bất kể đối phương mạnh cỡ nào, không nghĩ tới, lại có người có thể nhận ra được sự tồn tại của chúng ta. Ngươi rất đặc biệt a. Theo thanh âm này vang lên, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ Lăng Tiêu. Cái này khiến cho Lăng Tiêu cảm giác được thật giống như bị một ngọn núi lớn ngăn chặn bình thường, thân thể trong nháy mắt liền ngồi xổm xuống. Muốn đứng cũng không đứng lên được, thật kinh khủng, cỗ khí tức này, tối thiểu cũng phải là thiên đan cảnh. Hơn nữa xuất hiện chính là 7 người, cũng không phải 6 người, xuất thủ người này năng lực ẩn giấu khí tức thật đáng sợ. Ta dĩ nhiên không có nhận ra, Lăng Tiêu có chút rung động, hắn chống đỡ thân thể không quỳ xuống, ngay cả trên người đè chính là núi lớn, hắn cũng vẫn mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tồn tại khủng bố kia, đó là một thiếu nữ, tuổi không quá 15-16. Sinh ra vô cùng đáng yêu, hiển nhiên là một con búp bê, nhưng thiếu nữ này lại có một đôi ma đồng huyết sắc. Lấp lánh quang mang quỷ dị mê người, chính là một thiếu nữ như vậy, lại mang đến cho Lăng Tiêu chấn động cùng uy áp thật lớn. Thiên ma quỷ vực, trong nháy mắt, trong đầu Lăng Tiêu liền lóng lánh ra một cái tên. Thiên ma quỷ vực cách Bắc Phong cường quốc gần nhất, một trong cửu tinh thiên giới. Nghe đồn võ giả trung thiên ma quỷ vực tôn sùng thiên ma, hành sự tàn nhẫn. Nhưng trước mắt chỉ là gặp nhau, cho nên còn không thể hoàn toàn khẳng định lời đồn đãi có thật hay không. Duy nhất có thể xác nhận chính là, cô gái này rất khủng bố. Ồ, ngươi lại đoán được chúng ta đến từ nơi nào? Thú vị, thiếu nữ tựa hồ có chút kinh ngạc, nhìn Lăng Tiêu, nhiều hơn vài phần hứng thú. Không còn giống như lúc trước, giống như nhìn bò sát trên mặt đất. Cái này cũng không có gì, xuất hiện ở chỗ này. Thực lực lại cường đại như thế, ngoại trừ thiên ma quỷ vực bên ngoài, ta nghĩ không ra thế lực khác. Mà đệ tử Hoàng Kim Thành, tất nhiên sẽ không ra tay với ta. Lăng Tiêu dần dần thích ứng cỗ uy áp đáng sợ kia, đem thân thể thẳng lên. Uy áp dù sao cũng chỉ là uy áp, đó là ưu thế đến từ khí tức. Vũ hồn bá thiên của Lăng Tiêu tự nhiên có thể thích ứng. Thấy một màn như vậy, thiếu nữ kia lại càng kinh ngạc. Thú vị a, đại tiểu thư. Tiểu tử này so với trong tưởng tượng của chúng ta lợi hại hơn rất nhiều a. Có thể phát hiện ra chúng ta, cũng đã là kỳ tích rồi. Lại có thể chịu đựng được uy áp đáng sợ của tiểu thư, thế hệ trẻ Hoàng Kim Thiên Quốc thật sự không tầm thường. Một hán tử râu ria xồm xoàm bên cạnh cười nói, tiểu thư, xử lý hắn đi, người này chỉ sợ tương lai sẽ tạo thành uy hiếp đối với thiên ma quỷ vực chúng ta. Một võ giả văn nhược thư sinh nói, nghe các ngươi những người này ý tứ, giống như các ngươi cảm thấy đã khống chế vận mệnh của ta. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngoại trừ tiểu nha đầu này ở ngoài, các ngươi những người khác, cái nào là đối thủ của ta? Người của thiên ma quỷ vực tự đại vô tri như vậy sao? Ha ha ha, tiểu tử này thật là cho chút ánh mặt trời liền rực rỡ a. Không ngờ không biết sâu cạn như thế. Đại tiểu thư, giao hắn cho ta đi xử lý hắn. Chuyện chúng ta tới đây, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Võ giả thư sinh kia mặc dù bề ngoài thoạt nhìn rất là văn nhược, còn có vài phần văn nhã. Nhưng động một chút là đem đánh đánh giết treo ở bên miệng, kỳ tâm thật sự có chút hiểm ác. Thật đáng ghét, quên đi, hắn cũng không phải người của Đại Hà Đạo, hẳn là đệ tử khảo hạch Hoàng Kim Thành. Cái kia đại tiểu thư lắc đầu nói, chúng ta cùng Hoàng Kim Thành từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa ta cùng vị kia còn là tỉ muội, người động đến Hoàng Kim Thành, chẳng phải là lộ ra chúng ta quá keo kiệt sao. Dù sao vị kia chính là vì bộ tộc chúng ta có thể cướp lấy thống trị thiên ma quỷ vực, giúp không ít. Thiếu nữ kia lắc đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu, thu hồi uy áp của mình nói, ta gọi chỉ Diêu Quang, ngươi thì sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, Lăng Tiêu à, ta khuyên ngươi một câu đi, ở bên ngoài vẫn là không nên quá kiêu ngạo. Nếu không gặp phải người tính tình không tốt, chỉ sợ là thật muốn ra tay giết chết ngươi. Chỉ Diêu Quang vừa cười vừa nói, lúc nói những lời này, chỉ Diêu Quang vẫn là một bộ mặt cao cao tại thượng. Điều này làm cho Lăng Tiêu rất không thoải mái. Chương 4033, chỉ Diêu Quang. Người thiên ma quỷ vực tâm ngoan thủ lạt, nhưng hôm nay xem ra cũng không phải như vậy. Đối phương nếu không có địch ý, Lăng Tiêu cũng sẽ không cố ý đi tìm phiền toái, nói một câu làm cho đối phương hài lòng. Nhưng câu tiếp theo, lại chuyển ngoặt, tuy rằng như thế, nhưng vị cô nương này chẳng lẽ cho rằng ta gặp được các ngươi, nhất định phải quỳ nói chuyện sao? Vậy mới không gọi là kiêu ngạo, chân chính kiêu ngạo chẳng lẽ không phải là các ngươi những người này? Cho nên những lời này, ta cảm thấy nên trả lại cho các ngươi có lẽ thích hợp hơn. Ha ha ha ha, người của thiên ma quỷ vực ta kiêu ngạo thì sao? Nhất là trước mặt loài bò sát như ngươi, không kiêu ngạo mới là kỳ quái. Người như ngươi, nên quỳ xuống cho chúng ta. Ích, chuyện này có gì sai sao? Hán tử dâu ria xồm xoàm cười ha ha nói. Khoảnh khắc tiếng cười kết thúc, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Một quyền hung hăng đánh về phía Lăng Tiêu, mặc dù không có sát ý, nhưng rõ ràng là muốn áp chế Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu quỳ trên mặt đất. Làm nhục Lăng Tiêu, hổ liệt, dừng tay, chúng ta còn có chuyện đứng đắn phải làm, đừng lãng phí thời gian. Trong nháy mắt tên lỗ mãng kia nhảy dựng lên, thiếu nữ tên chỉ Diêu Quang kia lên tiếng. Hổ liệt cũng đã hung tính bộc phát, lúc này lại trong nháy mắt thu hồi khí tức, hiển nhiên rất sợ hãi thiếu nữ kia. Ngươi đi đi, chỉ Diêu Quang hướng Lăng Tiêu phất phất tay nói, tuy rằng ngươi hiện tại rất kiêu ngạo, rất kiêu ngạo. Bất quá hiện thực rất nhanh sẽ khiến ngươi cúi đầu, đừng trách bổn tiểu thư không nhắc nhở ngươi, đã có người đuổi theo. Hơn nữa thực lực rất mạnh, không yếu hơn hổ liệt chút nào, hãy để sự thật nói lên điều đó. Lăng Tiêu thản nhiên cười, thả người rời đi, mục tiêu của hắn, tự nhiên là cái này Đại Hà Đạo hang ổ càng chỗ sâu. Có lẽ những người khác, cũng sẽ cùng hắn ở nơi đó hội hợp. Tiểu thư, tiểu tử này quá không đem chúng ta để vào mắt, ngài vì cái gì không cho ta động thủ a? Lăng Tiêu đi rồi. Hổ liệt nhịn không được hỏi, tiểu tử này tựa hồ đối với nơi này phi thường quen thuộc, chúng ta muốn tìm được kia Bạch Thiếu Ma. Đi theo hắn có lẽ hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Như vậy đi, mấy người các ngươi cách xa một chút. Trực giác của tiểu tử kia phi thường linh mẫn, trừ ta ra, tựa hồ đều có thể phát hiện. Ta tự mình đi theo dõi hắn, các ngươi theo sau là được. Cố gắng đừng động thủ, tránh cho Bạch Thiếu Ma biết được, chạy trốn sẽ phiền toái. Cái gọi là ba hang thỏ khôn, nơi này khẳng định còn có lối ra khác. Chỉ Diêu Quang nói, được rồi đại tiểu thư, hết thảy đều theo phân phó của người mà đến. Mọi người nhao nhao gật đầu, chỉ Diêu Quang cũng đi theo. Kỹ xảo liếm khí của nàng, ở thiên ma quỷ vực cũng thập phần nổi danh. Nhưng dù vậy, cô cũng không dám đến quá gần. Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không được tốt lắm, nhưng luôn cảm giác có chút thần bí. Đây cũng là nguyên nhân nàng không muốn để cho thuộc hạ cùng Lăng Tiêu sinh ra tranh chấp. Nơi này hẳn là con đường đi thông tế điện tà thần. Lăng Tiêu đứng trước một bức tường hoàn chỉnh, đổi lại là người khác, chỉ sợ căn bản không có khả năng nhìn ra vách tường này có cái gì không ổn. Nhưng Lăng Tiêu lại liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra, vách tường này chỉ là lợi dụng trận pháp làm ra ảo thuật mà thôi. Thông qua nơi này, hắn có thể trực đảo Hoàng Long. Nhưng hiện tại có chút phiền toái chính là, bên cạnh hắn chỉ có Trúc Hiểu Hàm. Dùng lực lượng hai người, vẫn là có chút phiền toái. Đang nghĩ tới những thứ này, đột nhiên một trận tiếng hô sát truyền đến. Đến rồi, Lăng Tiêu nhìn về phía xa xa, nhị đương gia của Đại Hà Đạo mang theo một đám võ giả vào tới. Nhị đương gia này thực lực mạnh hơn Vân Thượng Tài không ít. Không biết trên người có pháp bảo đặc thù hay không, nếu có, chỉ sợ cũng không dễ đối phó a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng hắn vẫn chưa lui ra, Nơi này là con đường phải đi qua để đánh thẳng Hoàng Long, phải mau chóng phá giải trận pháp mới được. Sư tôn, làm phiền ngươi rồi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Nguyên Tôn có thể giúp đỡ rất nhiều. Vị sư tôn này của Lăng Tiêu, từ lúc Thiên Long Đại Lục cũng đã cùng hắn hành động. Dưới tình huống bình thường, Lăng Tiêu sẽ không dễ dàng đi quấy rầy lão nhân ra hắn. Nhưng lần này thuộc về tình huống đặc thù, nhất định phải vận dụng lực lượng Nguyên Tôn. Yên tâm, Nguyên Tôn không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu phá giải trận pháp. Mà Lăng Tiêu thì đối mặt với nhị đương gia cùng với đông đảo Đại Hà Đạo. Lăng Tiêu, thả tôi ra ngoài, cùng nhau chiến đấu đi. Trúc Hiểu Hàm ở trong Đông Thắng Hoàng giới nói ra. Được, Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt. Trúc Hiểu Hàm thương thế đã khỏi hẳn, cho dù đánh không lại cái kia nhị đương gia, nhưng là giết một ít Lâu La vẫn là không thành vấn đề. Tiểu tử, chính là ngươi giết lục đệ của ta sao? Nhị đương gia lớn lên rất uy mãnh, rất cường tráng. Cầm trong tay một thanh đại đao, ngược lại rất có đặc điểm của thủ lĩnh Sơn Phỉ. Đúng vậy, Lăng Tiêu cũng không giấu giếm cái gì. Vân Thượng Tài chính là hắn giết, cái này cũng không cần phải giấu giếm. Vừa nói tới đây, từ trong ngã rẽ còn lại lao ra vài người. Lăng Tiêu, chúng ta tới giúp ngươi. Chiến Long, Trần Tú Chi, Hà Ninh Điệp, thậm chí ngay cả Cúc Dại, Trần Duyệt cũng tới trợ chiến. Duy chỉ có vợ chồng Liễu Thanh Mang và Bích Lạc Hoàng Tuyền đứng ở xa xa, có ý tứ đứng ngoài quan sát. Ba người các ngươi không chuẩn bị ra tay sao? Trong lòng Lăng Tiêu, nổi lên sát ý khủng bố. Nếu như ba người này thật sự không ra tay, vậy hắn cũng không cần phải giữ bọn họ lại. Coi như là trái với quy tắc, hắn cũng muốn đem ba người này diệt chi. Bởi vì người như vậy không chỉ không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại còn có thể ở thời điểm mấu chốt cản tay. Đó đối với hắn mà nói, là chuyện cực kỳ bất lợi. Liễu Thanh Mang do dự một chút, cuối cùng vẫn xuất chiến. Người này xem như sách rất nặng. Có lẽ theo hắn thấy, Lăng Tiêu nếu như chết, như vậy kế hoạch tiêu diệt Đại Hà Đạo liền thất bại. Hơn nữa hắn hiện tại cũng cần biểu hiện tốt hơn một chút, cần điểm tích lũy. Nhị đương gia này giao cho ta, hắn trực tiếp giết tới, ngăn cản nhị đương gia đại chiến. Thực lực của Liễu Thanh Mang đích xác rất mạnh, đối mặt với nhị đương gia thần đan cảnh thất trọng viên mãn, không hề rơi vào thế hạ phong. Ngược lại bởi vì chiêu thức xảo diệu cùng vũ kỹ xuất chúng, dĩ nhiên chiếm cứ một ít thượng phong. Bất quá vợ chồng Bích Lạc Hoàng Tuyền lại căn bản không coi lời Lăng Tiêu ra gì. Bọn họ vẫn đứng ở nơi đó, tựa hồ là muốn xem náo nhiệt. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia hàn mang, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt, chặn đường Đại Hà Đạo bị tiêu diệt 4-5 cái. Không có nhị đương ra ngăn cản, nơi này bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn được hắn. Lăng Tiêu đi tới trước người Bích Lạc và Hoàng Tuyền, lạnh lùng nhìn hai người nói, lúc trước ta cứu các ngươi đã nói gì? Các ngươi quên nhanh như vậy sao? Ngươi nói để cho chúng ta nghe ngươi chỉ huy, chúng ta tự nhiên nhớ rõ. Bích Lạc khinh thường nói, nhưng ngươi cho rằng chúng ta thật sự sẽ nghe ngươi chỉ huy sao? Thánh chủ quy định đội trưởng cũng không phải ngươi, mà là đại sư huynh Liễu Thanh Mang. Ngươi là cái thá gì? Chúng ta vì sao phải nghe lời ngươi? Không sai, chúng ta không có tìm ngươi báo thù, cũng đã là niệm tại đồng môn trên tình. Anh vẫn ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ lắng nghe anh sao? Mau cút đi chiến đấu, nếu không hai người chúng ta liên thủ, người sẽ không còn đường sống. Hoàng Tuyền cũng cười lạnh nói, đôi vợ chồng này thật đúng là cá mè một lứa a, không phải người một nhà, không vào cùng một nhà. Ngay cả loại tính cách vô sỉ này cũng giống nhau như đúc. Chương 4034, Bích Lạc Hoàng Tuyền liên thủ uy lực. Nói như vậy, các ngươi là chuẩn bị cãi lại mệnh lệnh của ta. Lăng Tiêu lộ ra ý cười châm chọc, ta có thể cứu các ngươi ra, tự nhiên cũng có thể đưa các ngươi về Tây. Ngàn vạn lần không nên hối hận. Hắn có thể có biện pháp giết chết Mạc Bích Liên, tự nhiên cũng có biện pháp giết chết Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền này. Khi bọn họ nói chuyện, một đám đạo tặc sông lớn vây quanh. Nhưng lại bị đám người Chiến Long ngăn trở. Bích Lạc, Hoàng Tuyền, cho dù các ngươi không muốn nghe Lăng Tiêu mệnh lệnh. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đang chiến đấu, các ngươi chuẩn bị ở một bên xem náo nhiệt sao. Chiến Long quát,